Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 401, Bác Hoàng tử bị Thất Hoàng tử gọi đi. Ngũ Hoàng tử và Tống Thiếu Dương ngồi xuống. Tống Thiếu Dương muốn ngồi ở vị trí bên cạnh Kiều Diệt, lại bị Giang Dịch Lân kéo một cái, vỗ vỗ cái ghế bên cạnh hắn. Đây đó là vị trí của muội phu ta, người tới ngồi bên này. Lục Thiều bị Tần Đại Nho gọi đi nói chuyện, cho nên phải qua một lát mới tới. Hắn không thể để cho Tống Thiếu Dương này lợi dụng sơ hở. Tống Thiếu Dương ghét bỏ liếc Giang Dịch Lân một cái, thấy Kiều Diệp không để ý tới mình lúc này mới không có cách nào, chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh Giang Dịch Lân. Trong lòng rất ghét bỏ Giang Dịch Lân, cảm thấy tên này quá không biết nhìn sắc mặt. Ngũ Hoàng tử thì tương đối thức thời, ngồi xuống cái ghế đối diện hai người Kiều Diệp, tự rót một ly trà, chậm rãi uống. Tống Thiếu Dương ngồi xuống, nhìn Kiều Diệp cười mở miệng hỏi, "Vì Kiều tiểu nương tử, sau khi ngươi tới kinh thành, có quen không?" Kiều Diệp cười cười, "Thì rất quen thuộc." Nàng lại nói một câu, "Đều có tướng công ta đi cùng, ở nơi nào cảm giác đều giống nhau, đều là nhà." Trong lòng cũng cho là như vậy. Trừ ca ca ra, ở thế giới này người nàng tán thưởng và để ý nhất chính là Lục Thiều. Nàng không có hứng thú với Tống Thiếu Dương, càng không có quan hệ tốt đến mức ngồi tán gẫu việc nhà, cho nên lời này sẽ khiến đối phương không tiếp tục nói. Quả nhiên Tống Thiếu Dương nghe nàng nói như vậy, trong lòng không quá thoải mái. Lục Thiều có gì tốt, cũng đáng để Kiều Diệp để ý như vậy, chỉ là trên mặt không có biểu hiện ra ngoài. Hắn chuyển chủ đề, "Lê trước đó ngươi nói muốn ta trả nhân tình, là muốn ta làm cái gì?" Vốn dĩ muốn quan tâm Kiều Diệp về mặt sinh hoạt, nhưng hắn không muốn nhắc tới và nghe về Lục Thiều, chỉ có thể nói chính sự. Kiều Diệp không đi vòng vèo mà đi thẳng vào vấn đề, "Từ ngày kia ta chuẩn bị dẫn người đi hí viện đập phá. Ngươi muốn trả nhân tình cho ta, vậy thì mang theo người cùng ta đi đập đi. Nếu thực sự không thích ra mặt, phái người đắc lực bên cạnh ngươi đi theo ta." Lời này khiến Tống Thiếu Dương và Ngũ Hoàng tử đều kinh ngạc. Bọn họ quả thật có dự định muốn Kiều Diệp đi kinh động hí viện, nhưng lại không nghĩ rằng nàng sẽ hung dữ như vậy. Tống Thiếu Dương đầu tiên là ngẩn người, tiếp theo cũng hiểu được dụng ý của Kiều Diệp. Để hắn đi theo, hoặc là người bên cạnh hắn đi theo, chủ yếu là một loại tỏ thái độ ủng hộ nàng. Dù sao hí viện là hậu trường của biểu ca hắn, hắn đi theo cũng đại biểu dung túng nàng làm như vậy. Hắn dở khóc dở cười nói, "Lời ngươi thật đúng là biết tính đó." Biểu ca của hắn muốn Kiều Diệp xung phong, nàng cố ý kéo bọn họ xuống nước. Kiều Diệp nhướng mày với hắn, "Vậy ta đây còn không phải học từ các ngươi. Ngươi cứ nói nhân tình này đi, ngươi có trả hay không đi?" Ngũ Hoàng tử muốn ngăn cản Tống Thiếu Dương, hoặc là để Tống Thiếu Dương đừng tự mình đi theo. Người ở thượng tầng kinh thành cơ bản đều biết hắn là hậu trường của viện. Biểu đệ ruột của hắn cùng Kiều Diệp đi đập chỗ của hắn, vậy không phải là gián tiếp đánh mặt hắn sao, cái này không thích hợp. Ai biết vừa định mở miệng, Tống Thiếu Dương lại nói trước, nhân tình ta đương nhiên phải trả. Hơn nữa đây cũng không phải chuyện gì lớn, ta tự mình dẫn người đi theo ngươi là được, thật vất vả Kiều Diệp mới tìm đến hắn làm việc, hắn nhất định phải giúp nàng làm tốt. Ngũ Hoàng tử, biểu đệ hắn luôn luôn khôn khéo biết tính toán, gặp được Kiều Diệp đầu óc liền hỏng, không nhịn được mà thầm mắng trong lòng, nữ sắc hại người. Cũng không biết trước đó hắn ủng hộ biểu đệ đoạt Kiều Diệp, có phải là một sai lầm hay không? Kiều Diệp lại cho Tống Thiếu Dương một ánh mắt tán thành, vì vậy là được rồi. Đi đập phá hí viện thật kích thích cùng sảng khoái, còn cần tự mình đi mới có thể thể nghiệm được. Tống Thiếu Dương mở quạt xếp ra, tự giác phong độ nhẹ nhàng phẩy phẩy, "Kệ ta còn chưa có làm qua chuyện kích thích như vậy, đi thể nghiệm cũng không tệ." Kiều Diệp nhìn hắn cầm quạt, không nhịn được mắng chửi, "Đề trời lạnh như vậy, ngươi còn quạt quạt, không lạnh sao?" Hắn cố ra vẻ, khiến nàng nhìn đều muốn nổi da gà. Hôm nay nàng ngồi còn cảm thấy lạnh, còn ôm một cái lò sưởi tay. Tống Thiếu Dương nhìn ra Kiều Diệp ghét bỏ, đầu óc hắn nóng lên, một tay nhét cây quạt vào trong tay Ngũ Hoàng tử, cười nói với Kiều Diệp, "Đây là cây quạt của biểu ca ta, ta cầm giúp hắn ấy." Tay cầm theo thói quen quạt một cái, thật ra ta cũng rất lạnh. Tiếp theo lại nhìn về phía Ngũ Hoàng tử không đồng tình nói, "Lê biểu ca, về sau trời lạnh như vậy, cái loại đồ chơi như cây quạt này cũng đừng mang ra, cái dạng chỉ cần phong độ không cần nhiệt độ cũng không tốt." Ngũ Hoàng tử, đây là cái biểu đệ chó má gì? Hắn thật sự muốn dùng cây quạt này gõ đầu Tống Thiếu Dương một cái. Thế mà để hắn cõng nồi như vậy, trước đó có người nói bô lô ba la, nhìn thấy nữ nhân liền không đi đường nổi. Hắn và Tống Thiếu Dương đều rất khinh bỉ, hắn thật không ngờ có một ngày, biểu đệ đùa bỡn không biết bao nhiêu tình cảm nữ nhân, vậy mà cũng sẽ biến thành bộ dạng như vậy. Trước kia đều là những nữ nhân kia, vì hấp dẫn sự chú ý của Tống Thiếu Dương, các loại chủ động đón ý hùa theo và nịnh bợ, mà Tống Thiếu Dương lại biểu hiện rất lạnh nhạt, thậm chí có chút ghét bỏ không muốn phản ứng. Nhưng bây giờ lại hoàn toàn ngược lại. Sau khi gặp Kiều Diệp, Bộ dáng của Tống Thiếu Dương thật sự là không nhìn nổi. Nếu Tống Thiếu Dương có đôi, sợ là đối với Kiều Diệp sẽ một mực cuồng lắc. Nếu hắn ở hiện đại, sẽ biết Tống Thiếu Dương đây chính là điển hình của bộ dạng chó liếm, chỉ là hắn cũng không tiện hạ mặt mũi biểu đệ, ném cây quạt lên bàn, cười cười vừa ghét bỏ lại xấu hổ, đề sau này sẽ không mang theo, Kiều Diệp làm sao nhìn không ra hai người mắt đi mày lại. Nàng cũng không chọc thủng, nhìn về phía Ngũ Hoàng tử cười hỏi, Ngũ Hoàng tử có hứng thú với chuyện đập phá hí viện không, còn mời nói, Lệ có muốn cùng đi không? Không đợi Ngũ Hoàng tử trả lời, Tống Thiếu Dương đã giật dây với hắn, Ê biểu ca, loại chuyện này huynh thật đúng là chưa từng làm, liền cùng đi thử một chút đi, Ngũ Hoàng tử, Ê, hắn có thể ném tên ngốc này ra ngoài hay không? Nếu hắn đi theo, đó không phải là tự mình đi đập quán của mình, người trong kinh thành không chừng cũng hoài nghi đầu óc hắn có vấn đề, lại nói, hắn thế nhưng là hoàng tử, sao có thể đi làm loại chuyện này, đây không phải là chờ bị huynh đệ khác tìm người tố cáo sao? Hắn đầu tiên là cảnh cáo liếc Tống Thiếu Dương một cái, lúc này mới nhìn về phía Kiều Diệp nói, về loại náo nhiệt này ta không đi góp vui, cũng không khỏi có chút hối hận, trước đó không nên tính kế Kiều Diệp đi xung phong. Vốn dĩ hắn cho rằng Kiều Diệp chỉ sẽ âm thầm nhằm vào ông chủ của viện, hai bên đối đầu trước. Người của hắn liền nhân cơ hội đục nước béo cò tra một chút, ai có thể nghĩ tới Kiều Diệp lại hung dữ như vậy, lại muốn trực tiếp đi đập phá hí viện, còn muốn kéo bọn họ xuống nước. Nhưng trước đó bọn họ đều truyền tin cho Kiều Diệp. Nói tùy nàng làm thế nào, bọn họ cũng sẽ không nhúng tay can thiệp phản đối. Nếu như bảo nàng đừng làm như vậy, không phải là tự vả mặt mình sao, còn khẳng định sẽ bị lão thất cùng Giang Dịch Lân chê cười hắn lật lọng. Hắn không thể để mất mặt nhưng nàng dẫn người đi đập phá hí viện, cảm giác cũng có chút tự vả mặt mình. Hắn đột nhiên cảm thấy mình thật khó khăn, đặc biệt là biểu đệ trước kia rất đáng tin, hiện tại càng giống như bị điên, chẳng những không nghĩ giống hắn, còn làm ngược lại càng khiến hắn trong lòng tắc nghẹn. Kiều Diệp vốn không trông cậy Ngũ Hoàng tử sẽ đi, nói như vậy chính là cố ý khiến đối phương khó chịu mà thôi. Hừ hừ, không phải muốn tính toán nàng đi ra mặt sao? Nàng liền để cho hắn tự mình đào hố chôn mình, Kiều Diệp như cười như không nhìn Ngũ Hoàng tử. Không có hứng thú thì thôi, nàng tiếp tục nhắc nhở, nhưng việc này còn hy vọng Ngũ Hoàng tử có thể giữ bí mật. Đặc biệt là không được nói cho Bác Hoàng tử, ta nghe nói ông chủ của sân khấu là cửu cửu của hắn. Nếu hắn biết trước, thông báo cho bên hí viện kia, bên hí viện có chuẩn bị, chúng ta không hát tiếp được, không kích thích cùng thú vị nữa, chủ yếu là đã có chuẩn bị, còn nghĩ cách nào để đối phương lộ ra dấu vết để điều tra. Thật ra nàng cũng đoán được, trước đó Ngũ Hoàng tử đã dụ Bác Hoàng tử đi, cũng có thể là muốn thăm dò Bác Hoàng tử, ít nhất là không còn tin tưởng cửu cửu của Bác Hoàng tử nữa, muốn tra một chút. Cho nên việc này hẳn là sẽ không chủ động báo cho Bác Hoàng tử biết. Mục đích nàng nói như vậy, chủ yếu là muốn nhắc nhở Bác Hoàng tử có vấn đề, cũng không phải suy nghĩ cho Ngũ Hoàng tử, chỉ là không muốn Bác Hoàng tử núp ở phía sau lợi dụng Ngũ Hoàng tử đối phó bọn hắn mà thôi. Bọn họ đối đầu như thế nào đều là chuyện của bọn họ, những người khác nhúng tay châm ngòi, vậy thì phải thanh lý loại người xấu này. Hơn nữa, tuy rằng bọn họ ngầm ủng hộ thái tử nhưng còn chưa tới mức có thù oán trực tiếp đánh với Ngũ Hoàng tử. Ngũ Hoàng tử là người thông minh, vừa nghe liền hiểu được lời Kiều Diệp nói. Hắn suy nghĩ một chút, mang theo mấy phần thăm dò đối với Kiều Diệp. Từ người cảm thấy Bác đệ ta người này thế nào? Kiều Diệp nói thẳng, lê ta và hắn không thân, cũng không hiểu rõ, hắn thế nào ta, không biết. Nhưng mà cảm giác hắn mang đến cho ta, không có thành thật cùng khiêm tốn như mặt ngoài. Giang Dực Lân bổ sung một câu, ở ngoài trung trong gian. Mặc dù ấn tượng của hắn đối với Bác Hoàng tử trước đó không tính là quá tốt, nhưng cũng không cảm thấy chán ghét, nhưng sau khi biết những chuyện này, hắn trước tiên nghĩ đến cũng chỉ có bốn chữ này. Hôm nay lại nhìn thấy Bác Hoàng tử, cũng phát hiện hình tượng đối phương biểu hiện ra ngoài, cùng cảm giác tạo cho người ta, quả thật có chút cố ý. Hơn nữa rất muốn ở lại nghe muội muội hắn và Tống Thiếu Dương nói chuyện. Nếu không có vấn đề, vì sao lại muốn biết như vậy? Hắn ghét nhất loại người này, cũng bởi vậy ấn tượng đối với Bác Hoàng tử đã rơi xuống đáy cốc, cũng không sợ nói ra lời này, bị Ngũ Hoàng tử chuyển đạt cho Bác Hoàng tử nghe. Bởi vì hắn căn bản không sợ đắc tội Bác Hoàng tử. Ngũ Hoàng tử có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới ấn tượng của Kiều Diệp và Giang Dực Lân đối với lão Bác sẽ là như thế này. Nhìn bộ dáng nói chuyện của hai người này, cũng không giống như là đơn thuần xúi dục. Hắn suy nghĩ bốn chữ yêu ngoài trung trong gia nghi này. Đương nhiên, cũng không có tin lời này, dù sao lão Bác theo hắn nhiều năm, vẫn rất tín nhiệm cùng trọng dụng nhưng trong lòng cũng có thêm một cái gai, nhưng không được sinh ra chút hoài nghi, cho nên hắn chuẩn bị tra hí viện và thiên tiên lâu. Trước kia tin tức của bọn họ, cùng với nắm thóp những người trên triều đình, đều là lão Bác đi thăm dò và phái người làm. Nếu như lão Bác phản bội, hoặc là có hai lòng với hắn, vậy thì đối với hắn mà nói còn rất phiền phức. Tống Thiếu Dương vốn đã có mấy phần nghi ngờ Bác Hoàng Tử. Bây giờ nghe Kiều Dịch nói như vậy, liền nhìn Ngũ Hoàng Tử nói, đây biểu ca, Kiều Tiểu Nương tự cảm giác rất chuẩn, ý là ngươi có thể tin tưởng cảm giác của nàng. Nàng cảm thấy lão bác có vấn đề, không giống như mặt ngoài, mà ẩn giấu rất sâu. Vậy hẳn là có vấn đề rất lớn, hắn nghĩ như vậy và nói, không phải bởi vì hắn thích Kiều Diệp, mà tin tưởng trực giác và phán đoán của Kiều Diệp, hắn biết sự lợi hại của nàng. Ngũ Hoàng Tử, ê, gia hỏa này rốt cuộc là ở bên nào? Lại cảm thán một lần nữa, nữ sắc hại người a. Hắn không có phản ứng với Tống Thiếu Dương, mà là nhìn Kiều Diệp nói, ê yên tâm, việc này ta sẽ không nói cho hắn biết. Tiếp theo lời nói xoay chuyển, nhưng ta cũng hy vọng, sau khi Kiều Tiểu Nương tự phá một trận. Nếu phát hiện ra chỗ nào không thích hợp, cũng có thể nói cho chúng ta biết, đây mới là điểm mấu chốt hắn sẽ đồng ý để nàng đi náo loạn. Kiều Diệp cho hắn một ánh mắt yên tâm, người không thành vấn đề, Bác Hoàng Tử kia nếu thật sự thông đồng với phản tặc, có vấn đề rất lớn, cũng tương đương với việc có thù với nàng, nàng chắc chắn sẽ không để cho đối phương dễ chịu. Ngũ Hoàng Tử gật đầu, cùng Kiều Diệp đạt thành một loại ăn ý hợp tác không? Tiếng động. Tiếp theo Tống Thiếu Dương tìm Kiều Diệp nói chuyện phiếm, Kiều Diệp có chút lạnh nhạt với hắn, vài câu mới tiếp một câu nhưng Tống Thiếu Dương lại càng hăng hái, hắn cứng rắn trò chuyện. Ngũ Hoàng Tử thật sự là không muốn nhìn, vì thế khi Thất Hoàng Tử và Bác Hoàng Tử vừa trở về, liền chủ động đưa ra, để chúng ta còn có việc, hôm nay cũng không quấy rầy các ngươi dùng bữa. Ánh mắt Bác Hoàng Tử mịt mờ quét qua Kiều Diệp và Ngũ Hoàng Tử, Tống Thiếu Dương, bọn họ vừa về đến liền muốn đi, trước đó cũng không biết nói chuyện gì. Tống Thiếu Dương khó khăn lắm mới tìm được cơ hội ở chung với Kiều Diệp, hắn cũng không muốn đi như vậy, nhìn về phía Ngũ Hoàng Tử nói, để chúng ta còn có chuyện gì? Người nếu có việc cứ cùng lão bác đi làm trước đi, ta và Giang Lão Tam đã lâu không gặp, ta ở lại uống mấy chén với hắn, Giang Dực Lân, ì, hắn và Tống Thiếu Dương quen thân như vậy sao? Giao tình của bọn họ còn chưa tới mức nâng ly cạn chén, tên này lưu lại uống rượu là giả, rắp tầm bất lương với muội muội hắn mới là thật. Khóe miệng Ngũ Hoàng Tử giật một cái, ê, muốn động thủ đánh biểu đệ không đứng đắn này. Hắn đứng lên đưa tay vỗ sau lưng Tống Thiếu Dương một cái, ngươi cũng có việc, uống rượu vẫn là lần sau đi. Giang Dực Lân cũng nói với Tống Thiếu Dương, đi em rể ta sắp tới rồi, ta và hắn còn có việc. Hai ngày nữa ta mời tiếp, chúng ta uống vài chén. Tống Thiếu Dương ghét bỏ nghĩ thầm, hai ngày nữa ai muốn uống với ngươi, quan hệ cũng không đến mức đó. Nhưng hắn không muốn thấy Lục Thiều. Cũng phát hiện Ngũ Hoàng Tử không muốn hắn ở lại, chỉ có thể đứng lên nói, ê được, vậy hai ngày nữa chúng ta lại uống. Lại nhìn Kiều Diệp với ánh mắt đầy ý cười nói, nghe Kiều Tiểu Nương Tử, vậy chúng ta cáo từ trước. Lại dặn dò thêm, ngươi muốn có chuyện tìm ta, có thể tùy thời sai người đưa tin tức cho ta. Kiều Diệp gật đầu cười với hắn, ê được, ở hiện đại, nam nhân theo đuổi nàng không ít, cho nên nàng nhìn ra được Tống Thiếu Dương có ý với nàng. Nhưng nàng cũng không định dây dưa với hắn, lời này chỉ là ứng phó. Tống Thiếu Dương còn muốn nói thêm vài câu, lại bị Ngũ Hoàng Tử kéo đi. Khiến Thất Hoàng Tử cũng không khỏi nhìn Tống Thiếu Dương vài lần, chờ ba người rời khỏi cửa phòng rồi đóng lại. Hắn nhắc nhở Kiều Diệp, vì Tống Thiếu Dương này ở trên nữ sắc tương đối hoa tâm, rất biết dỗ nữ nhân. Ta thấy hắn đối với ngươi không tầm thường, ngươi cẩn thận một chút, Tống Thiếu Dương nổi tiếng là một kẻ phóng đãng và được nữ nhân yêu thích. Hắn cũng không muốn thấy Kiều Diệp mắc lừa, đương nhiên. Hắn cũng không cảm thấy Tống Thiếu Dương có thể mê hoặc Kiều Diệp, chỉ đơn thuần là nhắc, nhở. Kiều Diệp gật đầu, lệ ta hiểu, Tống Thiếu Dương cảm thấy hứng thú với nàng, hẳn là do lần trước nàng cứu mạng hắn. Cộng thêm nàng không giống như những nữ nhân khác, đối với hắn đủ loại tân bốc, lấy lòng. Tiếp đó ba người thương lượng qua hai ngày nữa nên xử lý chuyện hí viện như thế nào. Bên kia, ba người Ngũ Hoàng Tử cũng trở về phòng của mình. Ngũ Hoàng Tử không nhịn được hỏi Tống Thiếu Dương, ngờ người nghiêm túc với Kiều Diệp. Tống Thiếu Dương đương nhiên gật đầu, ê đúng vậy, lần này ta rất nghiêm túc, ư Ngũ Hoàng Tử tức giận nói, ê lần nào ngươi không nghiêm túc, Tống Thiếu Dương nhướng mày, ư những nữ nhân kia sao có thể đánh đồng với Kiều Diệp? Ta đối với Kiều Diệp, và đối với bọn họ, là hoàn toàn không giống nhau. Ngũ Hoàng Tử không nói gì, để có cái gì không giống nhau? Không phải đều là nữ nhân xinh đẹp sao, Kiều Diệp chỉ là thông minh lợi hại hơn một chút, Tống Thiếu Dương làm ra vẻ mặt ngươi không hiểu, ư khi ngươi hãm sâu tuyệt cảnh. Cho là mình lập tức sẽ đi gặp Diêm Vương, lại đột nhiên trên trời giáng xuống một tiểu tiên nữ cứu ngươi. Trong đầu ngươi lúc nào cũng xuất hiện bóng dáng của nàng, ngươi mới có thể hiểu được loại cảm giác này, Ngũ Hoàng Tử, ê, không, ta không muốn hiểu, hắn cũng không muốn hãm sâu tuyệt cảnh, sắp đi gặp Diêm Vương. Càng sẽ không bị và cũng không muốn bị một nữ nhân tác động tâm thần và ảnh hưởng, Bác Hoàng Tử cũng không lý giải được Tống Thiếu Dương, vì vậy ngươi cũng không cần ăn nói khép nép với nàng như vậy, ngoan ngoãn dỗ dành chứ. Hắn cũng là lần đầu tiên thấy Tống Thiếu Dương đối xử với người khác như vậy. Hắn không thích Kiều Diệp, vừa rồi vừa thấy mặt liền sinh ra một loại cảm giác nữ nhân kia sẽ làm hỏng chuyện. Từ trước đến nay hắn đều rất tin tưởng trực giác của mình. Tống Thiếu Dương nếu đối với Kiều Diệp giống như đối với những nữ nhân khác, nhất thời cao hứng lừa gạt nàng thu về hậu viện, còn đắc tội Lục Thiều, hắn rất vui. Lại không ngờ nhìn thấy Tống Thiếu Dương bởi vì cái gọi là thích, mà ngã về phía Kiều Diệp. Tống Thiếu Dương nổi lên lòng nghi ngờ đối với Bác Hoàng Tử, nghe được lời này của đối phương, mặt trầm xuống không vui liếc Bác Hoàng Tử một cái. Ừ, ngươi biết cái gì? Sao có thể gọi là ăn nói khép nép chứ? Ngươi đối với nữ nhân mình thích, không được sủng ái sao? Lời này, ta cũng không thích nghe, sau này đừng nói nữa. Bác Hoàng Tử bị dọa đến mức trong lòng cũng không vui, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài, một bộ dáng lo lắng. Vậy ta cũng sợ ngươi bị lừa và bị lợi dụng. Dù sao nghe nói Kiều Diệp cũng không phải đèn đã cạn dầu gì. Tống Thiếu Dương nhướng mày, vậy ta cũng không phải kẻ ngu, nào có dễ lừa như vậy. Có phải ngươi có ý kiến với Kiều Diệp hay không? Lại mang theo vài phần cảnh cáo nói, để nàng là nữ nhân ta thích, ngươi cũng đừng nghĩ dùng ám chiêu gì với nàng. Bác Hoàng Tử cau mày nói, lần đầu tiên ta gặp nàng, lại không có thù với nàng, ta có thể đùa nghịch ám chiêu gì với nàng? Ta cũng là xem tình báo nói nàng quá khôn khéo. Tiếp theo thăm dò hỏi, để nàng lần này muốn cho ngươi trả nợ nhân tình gì vậy? Tống Thiếu Dương cười thần bí, đây là bí mật nhỏ giữa ta và nàng, sao có thể nói cho người khác biết? Ngươi chưa từng thích ai, ngươi không hiểu. Bác Hoàng Tử, đột nhiên cảm thấy đầu óc Tống Thiếu Dương bị nước vào, hết thuốc chữa. Hắn cũng không hỏi nhiều nữa, ba người tâm tư khác nhau cơm nước xong xuôi, Tống Thiếu Dương hồi phủ. Ngũ Hoàng Tử và Bác Hoàng Tử cùng ngồi xe ngựa hồi cung. Trên đường, Bác Hoàng Tử lo lắng nhìn Ngũ Hoàng Tử, ừ Ngũ ca, ta thấy Thiếu Dương hoàn toàn bị Kiều Diệp mê hoặc. Cũng không biết Kiều Diệp có lợi dụng hắn đối phó ngươi hay không. Ngũ Hoàng Tử dương mắt nhìn Bác Hoàng Tử nói, từ trong lòng Thiếu Dương hiểu rõ, nữ nhân là nữ nhân nhưng huynh đệ cùng đại sự chắc chắn sẽ không quên. Bác Hoàng Tử thở dài, vì Kiều Diệp cũng không phải nữ nhân bình thường, chỉ sợ Thiếu Dương không cẩn thận liền trúng chiêu. Lại hỏi, vì nàng muốn Thiếu Dương làm gì để trả nhân tình? Không bằng ta đi điều tra thêm. Ngũ Hoàng Tử cũng thở dài, vì kỳ thật ta cũng có chút lo lắng. Trước đó tuy rằng ta ở trong phòng nhưng Thiếu Dương lại bị Kiều Diệp gọi vào góc, kề tai nói chuyện. Ta bị Giang Dực Lân kéo nói chuyện, không nghe thấy. Ta hỏi Thiếu Dương, hắn cũng không nói cho ta biết. Trước đó hắn đối với lão bác chỉ có rất ít lòng nghi ngờ, hiện tại lại không nhịn được thật có chút hoài nghi. Lão bác quan tâm đến việc Kiều Diệp muốn gọi Tống Thiếu Dương làm gì, điều này không thích hợp lắm, cho nên liền bịa cái, cơ. Bởi vì biểu hiện của Tống Thiếu Dương lúc trước giống như đầu óc có vấn đề, cho nên Bác Hoàng Tử không có hoài nghi. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, chuẩn bị để cho người âm thầm điều tra thêm. Bên kia phòng, Lục Thiều dẫn Lận Hạo và Khúc Kích vào phòng. Hắn bị lão sư gọi đi nói chuyện, vừa vặn gặp được hai người, liền cùng nhau tới. Sau khi vào cửa, hai người nghe Kiều Diệp và Thất Hoàng Tử nói chuyện phiếm, biết bọn họ muốn đi đập hí viện, cũng lập tức hứng thú. Lận Hạo nhìn Kiều Diệp cười nói, để loại chuyện này sao có thể thiếu chúng ta chứ? Khúc Kích cũng nói, ê đúng vậy, chúng ta nhất định phải đi theo góp vui, để chuyện náo động như vậy, bọn họ không thể bỏ qua. Kiều Diệp dở khóc dở cười, ê được, các ngươi muốn đi thì đi. Sau đó hắn hỏi Thất Hoàng Tử, ừ ngươi có hứng thú cùng nhau mở hí viện không? Trước đó nàng đã quyết định không chỉ là phá hí viện, còn phải cướp đi việc làm ăn của đối phương. Hậu trường hí viện kia là Ngũ Hoàng Tử, vậy nàng liền kéo Thất Hoàng Tử làm hậu trường. Thất Hoàng Tử ngẩn người, để cùng nhau mở hí viện. Thật ra ta cảm thấy hứng thú, chỉ là danh tiếng của kinh thành đều ở hí viện mà lão Ngũ ủng hộ. Chúng ta mở cũng không biết có thể cướp được việc làm ăn hay không. Thế gia quý tộc kinh thành muốn mời gánh hát, theo thói quen đều là đi mời hí viện lớn nhất kia. Xem kịch cũng thích chạy đến nhà đó. Hắn ngược lại không quan tâm có lỗ hay không, chỉ sợ mở hí viện không chơi lại đối phương, hắn và Kiều Diệp sẽ không xuống đài được. Dù sao ngày kia muốn đi đập phá hí viện của người ta, đoạt làm ăn không được sẽ bị chê cười. Kiều Diệp cười nói, vì ai nói ta muốn mở một hí viện giống như vậy? Ta muốn mở không giống với bọn họ mở. Nàng đã sớm có kế hoạch, muốn mở hí viện như sân khấu kịch và tình cảnh kịch. Kịch sân khấu có thể diễn giống như khách sạn Tân Long Môn. Kịch tình cảnh có thể dùng tiểu kịch bản Huyền Nghi Phá Án mà tướng công viết. Chọn vị trí tốt rồi thì để người ta tới làm bố cục cảnh trí trong phòng, sau đó chia làm mấy cái phòng cảnh trí. Mỗi căn phòng đều có một cảnh trí khác nhau. Phía dưới là một bàn quay, một cảnh tượng kết thúc, bàn quay chuyển tới căn phòng tiếp theo đối diện với khán giả, giống như tình cảnh trong phòng kịch hiện đại. Diễn xuất của diễn viên giỏi, kịch bản không kém, người xem vẫn rất nhiều. Tiếp theo nàng liền đại khái nói thiết tưởng với thất hoàng tử. Thất hoàng tử lập tức hứng thú, vì nếu là loại hí viện này, vậy hẳn là có thể được. Lận Hạo và Khuất Kích cũng hứng thú, vậy ta chỉ nghe đã thấy thú vị, có thể thực hiện được. Kiều Diệp hỏi hai người, vì vậy các ngươi có hứng thú nhúng một chân vào, không? Mở hí viện này kiếm tiền không phải mục đích chính yếu nhất. Ngoại trừ đã kích việc làm ăn của hí viện phản tặc kia ra, kéo thêm mấy người cùng làm, cũng là vì duy trì nhân mạch. Hai người Lận Hạo mắt đều cùng nhau sáng lên, vậy chúng ta đương nhiên cảm thấy hứng thú. Loại chuyện này chẳng những làm náo động, còn có thể kiếm tiền, có thể dính vào bọn họ liền không muốn bỏ lỡ. Cho dù không thể kiếm tiền, vậy không phải là chơi rất vui sao? Hơn nữa bọn họ đều cho rằng Kiều Diệp làm chuyện gì cũng có thành tích, không có vấn đề quá lớn. Kiều Diệp cười nói, đi vậy cùng nhau mở một hí viện đi. Các ngươi nếu không muốn quản, đến lúc đó có ta cùng nhị ca, mỗi tháng các ngươi chia hoa hồng là được. Trước đó nàng đã nói với Giang Dực Lân việc này, cũng là Giang Dực Lân đề nghị nàng có thể kéo theo đám người thất hoàng tử. Thất hoàng tử là nhi tử được hoàng đế sủng ái thiên vị nhất, có gia hỏa này ở đây, không ai dám tới phá hoặc là ngáng chân. Nếu ai trêu chọc tên này, hắn sẽ đi tìm hoàng đế cáo trạng. Mỗi lần cáo trạng, hoàng đế đều sẽ giúp đỡ thất hoàng tử. Giang Dực Lân nói trong kinh thành cùng thế hệ hoặc là hoàng tử khác, không ít lần mắng sau lưng thất hoàng tử không tuân thủ võ đức. Bối cảnh hai người Lận Hạo rộng lớn, da mặt còn dày, có thể chủ động đi kiếm ăn, cũng vì vậy nàng mới nhân cơ hội mời. Thất hoàng tử và Lận Hạo Khuất Kích ba người không do dự liền đồng ý, sau đó tụ tập lại thương lượng nên mở hí viện như thế nào. Ví dụ như ai cung cấp địa điểm, kiếm tiền phân cổ phần như thế nào, tìm người diễn kịch như thế nào, vân vân. Tất cả mọi người đều thuộc phái hành động, sau khi thương lượng xong liền chuẩn bị nhanh chóng làm. Đến lúc tửu lâu đóng cửa, ba người thất hoàng tử mới chưa thỏa mãn cùng bọn Kiều Diệp tách ra. Về đến nhà, Kiều Diệp tắm rửa xong, Lục Thiều dùng khăn khô lau tóc cho nàng nàng hỏi, "Là lão sư của chàng tìm chàng có việc?" Lục Thiều trả lời, "Là lão sư bảo ta ngày mai cùng hắn đi nơi khác bái phỏng một vị hảo hữu. Dáng vẻ phải rời khỏi kinh thành nửa tháng, nhưng ta nghĩ ngày mốt cùng ngươi đi đập phá hí viện, liền nói ta có chút việc phải làm." Kiều Diệp nghiêng đầu nhìn hắn nói, "Từ ngày mai chàng và Tần lão đi thăm bạn tốt, chàng không cần đi theo bọn ta, chàng chẳng mấy chốc sẽ thi hội, ta vốn là muốn ngày kia để chàng tiếp tục đi thư viện. Bây giờ Tần lão muốn dẫn chàng ra ngoài, vậy thì vừa vặn." Động tác trên tay Lục Thiều không hề ngừng lại, nhẹ nhàng tiếp tục lau, "Ý của nàng là ta không đi hí viện, hắn vốn muốn đi làm ầm ĩ với tiểu tức phụ." Kiều Diệp gật đầu, "Đây đúng vậy, ta vốn cũng không chuẩn bị dẫn chàng đi. Loại chuyện này, ta tự đi càng tốt. Về sau ở kinh thành, vợ chồng chúng ta một người hát mặt đỏ, một người hát mặt trắng đi. Ta đã cho mọi người một cái ấn tượng hung hăng càng quấy lại hung dữ là được rồi. Như vậy ta làm việc, cũng không có nhiều trói buộc như vậy." Lục Thiều nghe xong đã hiểu suy nghĩ của nàng. Hắn vui đùa nói, "Để sau này nương tử cũng là tiểu bá vương trong kinh thành, hắn cảm giác tiểu tức phụ nhà mình có một linh hồn tự do, xác thực không nên bị trói buộc." Kiều Diệp cũng cười nói, "Để chỉ sợ sau này sẽ có người nói chàng không quản được vợ, ta là cọp mẹ đấy." Lục Thiều không chỉ không để ý còn cười khẽ nói, "Để ta không quản được thê tử thì sợ vợ thôi. Ta chỉ thích cọp mẹ, ta kiêu ngạo đấy. Bọn họ thích nói như thế nào thì cứ nói như thế đó, hắn cũng không cảm thấy sợ vợ, hắn không phải sợ vợ, chỉ là yêu vợ." Kiều Diệp ném cho hắn một ánh mắt tán thưởng, "Ừ, không tệ, không tệ, đáng khen. Nàng đúng là càng ngày càng thích hắn." Lục Thiều hôn nàng một cái, "Để tạ ơn nương tử khen ngợi." Đêm đó Lục Thiều tới Tần phủ một chuyến, ngày hôm sau liền cùng Tần lão rời khỏi kinh thành. Hôm sau, Giang Dực Lân dẫn theo hơn 10 thị vệ, cùng Vệ Phong Hoa đi tới tòa nhà đón Kiều Diệp. Kiều Diệp lên xe ngựa, sau khi nhìn thấy Vệ Phong Hoa sửng sốt một chút. Nàng đi đến bên cạnh đối phương ngồi xuống, "Đây mẹ nuôi, người đã về rồi." Mấy ngày hôm trước, Vệ Phong Hoa và bạn thân trong khuê phòng hẹn nhau đi du ngoạn, đến một thành thị ở ngoại ô Kinh Thành. Vệ Phong Hoa kéo tay Kiều Diệp cười nói, "Đây chạng vạng tối hôm qua vừa về Kinh Thành. Ta nghe Lân Nhi nói các ngươi muốn đi đập hí viện, ta liền đi theo góp vui. Ta còn phân phó thân vệ của Trấn Quốc Công Phủ, để bọn họ chạy tới trước. Chờ chúng ta đến thì phá, lúc bà còn trẻ cũng có thể làm ra chuyện như vậy, còn đang cảm thán trong lòng, không hổ là con gái nuôi của bà, tính tình bọn họ thật sự giống nhau, hôm nay bà nhất định phải đi giúp tiểu Diệp tử làm chỗ dựa." Kiều Diệp dùng đầu cọ cọ cánh tay của bà, "Để có mẹ nuôi ở đây, ta càng có tự tin hơn." Vệ Phong Hoa rất thích Kiều Diệp thân cận bà như vậy, "Để tất nhiên rồi." Hai người hàn huyên một hồi, Vệ Phong Hoa mắng chửi, "Lần này ta ra ngoài gặp được Tiêu Cảnh Thần. Tên khốn khiếp kia lại chiếm tiện nghi của ta, bị ta đánh một trận. Bây giờ bà có chuyện gì, đều thích nói với Kiều Diệp, tương đối dễ chịu. Kiều Diệp cười hỏi, hắn làm sao chiếm tiện nghi của ngươi? Trước đó nàng đã phát hiện Phản Vương đối với mẹ nuôi tình cảm không tầm thường. Mỗi lần mắng y hung bà nương y thế này thế kia, nghe tự như là xưng hô thân mật. Vệ Phong Hoa nói, để chúng ta du ngoạn đến một chùa miếu, lúc lên núi đi dâng hương, tình cờ gặp hắn xuống núi. Khi trời nổi mưa, ta không cẩn thận trượt chân, thiếu chút nữa ngã xuống bậc thang. Hắn đưa tay kéo ta vào trong ngực, còn ngồi xổm xuống giúp ta xoa chân. Lúc đó ta cũng bối rối, cho hắn mấy đạp. Kiều Diệp thấy mẹ nuôi nhắc đến việc này, chẳng những không có cảm giác chán ghét, ý cười trong mắt còn rất đậm. Liền đoán được giữa mẹ nuôi cùng Phản Vương có thể không chỉ là đã xảy ra chút chuyện này. Nàng cảm thấy mẹ nuôi còn trẻ như vậy, tìm một người khác cũng rất tốt, vì thế ghé qua bên tai Vệ Phong Hoa cười hỏi. Có phải hắn đã sớm nhớ thương người rồi không? Vệ Phong Hoa giận Kiều Diệp liếc một cái, ngươi lại biết rồi, y. Kiều Diệp cười ra tiếng, đầy ta nhìn ra được. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Vệ Phong Hoa lộ ra một tia bất đắc dĩ, đầy tên khốn này nhất định là cố ý, bằng không với tính tình của tên khốn kia, không muốn để cho ai biết chuyện, không có khả năng lộ ra. Kiều Diệp kéo Vệ Phong Hoa, tò mò hỏi, vì vậy người có cảm giác với hắn không? Vệ Phong Hoa hiếm khi có chút nhăn nhó nói, đầy ta cũng không nói được. Sau khi chiếm tiện nghi của ta, ta lại gặp được hắn. Hắn nói ta là hung bà nương, hắn là nam nhân khốn kiếp, rất xứng, không bằng về sau gom góp cùng nhau sống qua ngày. Lúc ấy ta chẳng những kinh ngạc đến ngay người khiếp sợ, còn ngốc ra, thật sự không ngờ rằng tên khốn khiếp kia lại nhớ thương mình từ lâu. Nhưng mà mặc dù từ nhỏ ta đã cãi nhau với hắn, thậm chí còn đánh nhau, nhưng thật ra mỗi lần hắn đều nhường ta. Chỉ là cái tên khốn khiếp kia miệng tiện, mỗi lần đều chọc ta tức giận trừng trị hắn. Cho nên ta cũng không phản cảm với hắn, dọc theo đường trở về, bà đều đang nghĩ chuyện của tên khốn kia. Nghĩ tới nghĩ lui, tuy ngoài miệng mắng bà ghét bỏ hắn nhưng trong lòng cũng không chán ghét hắn, chỉ là thật sự muốn cùng nhau sống, bà cũng không có chuẩn bị chuyện đó, có chút luống cuống cùng mờ mịt. Bà sáp lại gần Kiều Diệp hỏi, đi tiểu Diệp tử, ngươi cảm thấy ta nên làm gì? Đi Kiều Diệp nhìn ra được mẹ nuôi đối với Tiêu Cảnh Thần, cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác. Hai người cũng là thanh mai trúc mã lớn lên, chỉ là càng giống như là loại hoan hỷ oan gia. Nàng cho ý kiến, vì nếu người không chán ghét hắn, ta cảm thấy có thể thử sống chung. Dù sao hắn còn có nhiệm vụ trong người, cũng không có khả năng bái đường thành thân với người ngay được. Sau khi cảm thấy thích hợp sống chung, người có thể cân nhắc sống một đời với hắn. Cảm thấy không thích hợp, vậy thì tách ra với hắn. Không ngoan thì mẹ nuôi đổi người khác đi, dù sao lấy điều, kiện của mẹ nuôi, muốn tìm mỹ nam còn không đơn giản sao? Mẹ nuôi có bối cảnh, có địa vị, có tiền, còn có nhan sắc và vóc người, ở hiện đại là một đống nam nhân phải đuổi theo ấy chứ. Vệ Phong Hoa vui vẻ cười ra tiếng, nhẹ nhàng bóp bóp mặt Kiều Diệp, y tiểu Diệp tử nhà ta biết nói chuyện, ta thích nghe. Ngươi nói đúng, vậy ta liền cùng hắn thử sống chung nhìn xem. Thích hợp thì sống cùng nhau, không thích hợp thì bảo hắn cút đi, cũng không cần lại xoắn xuýt do dự. Hiện tại bà chẳng những thoát khỏi tình cảm với Giang Ký An, cũng bởi vì bị sự lạc quan và một ít ý nghĩ của Kiều Diệp ảnh hưởng. Nên bà muốn vui vẻ sống tốt nửa đời sau, không muốn ủy khuất mình nữa. Sau khi hưu Giang Ký An, nếu như bà gặp được người thích hợp thì lại có thêm một đoạn tình cảm, cũng sẽ không giữ mình vì hắn, càng không quan tâm người khác nói như thế nào. Kiều Diệp rất tán đồng với điểm này, ê đúng, trước tiên cứ thử sống chung. Nàng nhìn Giang Dực Lân đang dựng thẳng lỗ tai, nghe bọn họ nói chuyện, đi chỉ là không biết hai ca ca thấy thế nào. Vệ Phong Hoa quét mắt nhìn tiểu nhi tử, đây chỉ cần ta thích, bọn họ hẳn là sẽ không phản đối. Đối với hai nhi tử thích ai, về sau muốn cưới ai, già thế như thế nào, bà cho rằng chỉ cần nhi tử thích là được, bà sẽ không can thiệp quá nhiều. Bà đã khai sáng như vậy, tin tưởng hai đứa con trai mà bà nuôi dưỡng ra cũng sẽ không như Giang Ký An chết tiệt kia. Quả nhiên, dục vọng cầu sinh của Giang Dực Lân rất nạnh, lập tức mở miệng nói, điều chỉ cần nương cao hứng là tốt rồi. Ta và ca ca đều ủng hộ, nửa đời sau mẹ hắn vui vẻ mới là quan trọng nhất, còn có thể thuận tiện chọc tức chết cha hắn, thật sảng khoái. Vệ Phong Hoa cười nói, lời quả nhiên không uổng công nuôi các ngươi. Giang Dực Lân cười nói, vì nếu ta và ca ca ta phản đối, sợ là sẽ bị người và tiểu Diệp tử đánh, hai mẹ con này tuyệt đối làm được. Vệ Phong Hoa cười ra tiếng, đây đúng vậy, tiểu Diệp tử là thân thiết nhất. Y Kiều Diệp cũng cười nói, đây ta khẳng định đứng về phía mẹ nuôi. Nàng cảm thấy Phản Vương về sau khả năng trở thành cha nuôi của nàng có 9 phần. Nghe nói Giang Ký An còn đang chờ mẹ nuôi, muốn cầu mẹ nuôi tha thứ. Sau này nhìn thấy mẹ nuôi được nam nhân khác sủng hạnh phúc, chính mình sẽ trốn khóc thôi. Để Giang Ký An theo đuổi thê tử hỏa tán tràn, vĩnh viễn đuổi không kịp, hừ hừ. Ba người vừa nói vừa cười, rất nhanh đã đến gần hí viện. Bọn họ không xuống xe, mà là chờ một lát, Ám vệ của Giang Dực Lân đến báo, nhìn thấy Mẫn Tú vào hí viện, còn xác định Mẫn Tú không đi xem kịch, mà là đi vào nội viện hí viện cấm khách nhân. Lúc này ba người mới xuống xe ngựa, tụ hợp với đám người thất hoàng tử đã sớm hẹn trước. Gần đây người của Lục Thiều luôn nhìn chằm chằm vào hí viện và Mẫn Tú. Biết cách mỗi hai ngày Mẫn Tú sẽ tới hí viện một lần, cho nên Kiều Diệp mới chọn hôm nay tới phá hí viện. Lý do cũng rất đơn giản thô bạo. Ông chủ của hí viện lại sắp xếp người sai khiến nữ nhân quyến rũ tướng công của nàng, muốn tính toán chia rẽ vợ chồng bọn họ, đương nhiên không thể nhịn. Sau khi đập một trận, chẳng những có thể trút giận, còn có thể để cho người kinh thành biết, nàng không phải dễ tính toán như vậy, nam nhân của Kiều Diệp nàng, cũng không phải dễ mơ ước như vậy. Thất hoàng tử và Lận Hạo, Khuất Kích dẫn theo một đám thị vệ tới tụ hợp. Bên kia, Tống Thiếu Dương cũng mang theo vài tên đại hán đi tới, hắn nhìn Kiều Diệp, đi vào là đập sáo. Hắn còn chưa từng làm loại chuyện bên ngoài rất bưu hãn lại phách lối tùy ý này đâu. Kiều Diệp trả lời, về xong về hậu viện trước, bắt được người nói chuyện với Mẫn Tú, lại tìm cơ hội đập trước mặt mọi người. Mấy người Tống Thiếu Dương gật đầu, được. Kiều Diệp bổ sung một câu, vì nếu là người xem cuộc vui kinh ngạc thì các ngươi đi trấn an nhé. Ta thật nhiều người cũng không nhận ra, hoặc là không quen biết. Vệ Phong Hoa cười nói, được không thành vấn đề, nữ quyến bên kia ta đến trấn an, nam nhân bên kia thất hoàng tử các ngươi đi. Mấy người thất hoàng tử đều không có ý kiến. Sau đó đoàn người trùng trùng điệp điệp tiến vào sân khấu. Đây là hí viện lớn nhất kinh thành, mỗi ngày có không ít người ra ra vào vào. Nhìn thấy đám người này khí thế hung hăng mang theo nhiều người như vậy tiến đến, đều bối rối. Hôm nay vừa vặn là ngày nghỉ, một vài đại thần hẹn bạn tốt đến nghe kịch uống trà. Trong đó có phái thái tử, cũng có phái ngũ hoàng tử. Bởi vậy những người này trọng điểm là ở giữa thất hoàng tử cùng Tống Thiếu Dương, nhìn đi nhìn lại. Nghi hoặc không biết vì sao hai người này lại dính vào nhau, người vốn muốn rời khỏi cũng dừng bước. Nếu không thì làm bộ trở về lấy đồ, nếu không thì lại trở về nghe một màn kịch, đều không rời đi. Người hầu chuyên môn tiếp đãi khách quý thấy thế, một người tiến lên đón, một người đi bẩm báo quản sự. Mấy vị khách quý tới nghe kịch sao? Tiếp theo hắn làm tư thế mời, lề phòng trên lầu vẫn còn, mời đi theo ta. Y Giang Dực Lân nhìn hắn một cái, để chúng ta vào xem. Người hầu tránh ra muốn dẫn bọn họ vào hí lâu, nhưng một đoàn người lại lướt qua hắn, đi về phía nội viện hí lâu. Người hầu biến sắc, đây đó là nội viện, không đối ngoại, mấy vị khách quý đi nhầm, hắn muốn tới ngăn cản, lại bị một thị vệ ngăn trở. Đoàn người Kiều Diệp nhanh chóng đi vào nội viện, theo lời nhắc nhở của Lục Thiều, đi thẳng về phía thư phòng. Hí viện có vấn đề, dĩ nhiên cũng cất giấu không ít ám vệ. Đám người Kiều Diệp vừa tiến vào, đã có người muốn đi thư phòng bẩm báo. Lại bị người của Lục Thiều và ám vệ của Giang Dực Lân lẻn vào, trực tiếp dùng mê dược che mũi hôn mê bất tỉnh. Cho nên ngay cả nhắc nhở cũng không làm được, mà đoàn người sau khi tiến vào nội viện, liền thả chậm tốc độ đè ép tiếng bước chân. Mọi người rón rén đi tới cửa thư phòng. Kiều Diệp vừa định đạp cửa thì nghe thấy bên trong truyền đến tiếng nói chuyện. Kiều Diệp là một cái thủ thế suýt dài với bọn họ, trước tiên nghe. Trong thư phòng, Ngũ thủ lĩnh ngồi nói chuyện với Mẫn Tú. Ngũ thủ lĩnh vẫn đeo mặt nạ. Nói với Mẫn Tú, Lục Thiều và Tần Đại Nho rời kinh thành đi kết bạn, ta sẽ sắp xếp người đưa ngươi đi, sáng tạo cơ hội gian díu với Lục Thiều cho ngươi. Lần này ngươi nhất định phải nắm bắt, hắn liếc Mẫn Tú một cái nhấn mạnh, thì cũng đừng nghĩ mãi chuyện lập tức muốn trực tiếp thay thế vị trí Kiều Diệp làm chính thê, vẫn nên nghĩ cách lôi kéo trái tim Lục Thiều trước, để hắn đưa ngươi về nhà bố trí, mới là trọng điểm, từ thiếp đến chính thê, triệt để dẫm Kiều Diệp dưới chân, đây không phải càng thoải mái hơn sao? Mẫn Tú trước kia quá có lòng tin với mình, nhưng nghĩ cách tiếp xúc với Lục Thiều nhiều lần đều vấp phải trắc trở. Lần này ngược lại là nghe lọt tai lời hắn nói, để chủ tử nói đúng, lần này ta để hắn đụng ta trước, không thể không dẫn ta về, sau đó mới thật tốt lung lạc trái tim hắn. Ngũ thủ lĩnh gật đầu, như vậy thì được rồi, hai người lại nói vài câu, hắn khoát khoát tay, ở ngươi trở về chuẩn bị đi, hôm nay liền ra khỏi thành. Mẫn Tú cung kính không người, y vâng, chỉ là còn không đợi Mẫn Tú ra khỏi thư phòng. Đột nhiên cửa thư phòng bị người một cước đá văng. Ngũ thủ lĩnh và Mẫn Tú giật nảy mình, cùng nhau nhìn về phía cửa, chỉ thấy Kiều Diệp vừa thu chân lại, lạnh lùng nhìn về phía bọn họ. Nàng cố ý hung hãn chống nạnh mở miệng, đời quả nhiên, các ngươi âm thầm mưu đồ muốn tính toán, ta, cướp tướng công của ta. Ngũ thủ lĩnh kinh ngạc không thôi nhìn về phía Kiều Diệp, để sao ngươi lại tới đây, người trong viện tử này đều chết hết hay sao? Bởi vì có người trông coi, hắn mới không chú ý động tĩnh bên ngoài. Căn bản không thể tưởng được Kiều Diệp lại quang minh chính đại xông vào như vậy, lại hô to, người đâu, nhưng tiếng la của hắn, cũng chưa gọi ám vệ vốn canh giữ ở sân. Xuất hiện ở cửa thư phòng, lại là đám người thất hoàng tử. Tống Thiếu Dương nhìn nam tử đeo mặt nạ trong thư phòng, mở miệng trước, "Từ ngươi đang gọi ai đấy?" Từ trong giọng nói của người này, hắn nghe không phải biểu huynh của lão bác. Nam tử đeo mặt nạ nhìn thấy Tống Thiếu Dương xuất hiện, cả người lại bối rối. Tống Thiếu Dương sao lại đi cùng đám người Kiều Diệp? Mấu chốt nhất là, hắn không có nhận được bất kỳ tin tức gì. Ngũ thủ lĩnh phản ứng rất nhanh, căn bản không có trả lời. Hắn trực tiếp dẫm lên bàn đọc sách, sau đó tung người một cái phá tan cửa sổ bên cạnh nhảy ra ngoài. Hắn không thể bị những người này bắt được. Khi đối phương nhảy lên, Kiều Diệp đã đoán được hắn sẽ nhảy cửa sổ, cùng lúc đó vọt tới. Nàng cũng nhảy ra cửa sổ đuổi theo, nhảy ra trước cửa sổ, còn hô, đi xem Mẫn Tú, thư phòng này cũng xem. Võ công của nam tử đeo mặt nạ không thấp, dáng người còn rất linh hoạt mạnh mẽ, rất nhanh đã mượn núi giả và mấy cây đại thụ để chạy được một khoảng. Kiều Diệp nhặt lên mấy viên đá, dự đoán phương hướng của hắn, sau đó ném tới. Nàng tính toán rất chuẩn xác, mỗi một viên đều đập trúng nam tử. Kiều Diệp dùng 6 phần khí lực, 3 viên đá trước khiến nam tử đau đến nhe răng, nhưng vẫn có thể tiếp tục chạy. Nhưng viên cuối cùng đập tới, hắn đang nhảy lên hòn non bộ trực tiếp ngã xuống. Kiều Diệp chạy về phía hắn. Ngũ thủ lĩnh cố nén đau đứng lên, không chạy về phía cửa sau nữa, mà là hướng cửa hông chạy ra ngoài, trực tiếp vào hí lâu. Kiều Diệp thấy thế, mấy viên đá trên tay không có ném ra, mà là tiếp tục đuổi theo. Muốn chính là tên này vào hí lâu, bại lộ ở trước mặt mọi người. Mà lúc này, Giang Dực Lân căn dặn người trông coi Mẫn Tú và thư phòng. Bọn họ thì dẫn người đuổi theo. Ngũ thủ lĩnh trốn vào hí lâu, muốn lên lầu tiến vào một gian phòng trong đó. Gian phòng này cũng có càn khôn, chỉ cần đi vào là có thể tránh thoát Kiều Diệp, thuận lợi rời đi. Ai biết vừa bước lên mấy bậc thang, bắp chân đã bị một cục đá đánh trúng. Lần này Kiều Diệp dùng 10 phần lực. Bởi vậy ngũ thủ lĩnh cảm giác bắp chân giống như là muốn gãy, không nhịn được kêu thảm một tiếng, từ trên cầu thang ngã xuống, cũng là tiếng thét chói tai này, hấp dẫn ánh mắt của những người đang xem trò vui tới. Kiều Diệp cũng vọt tới, liệt cẩu tặc, xem ngươi chạy đi đâu. Sau khi nói xong, nàng trực tiếp bắt lấy ngũ thủ lĩnh, nhấc cả người hắn lên. Sau đó rất nhẹ nhàng hất lên, ngũ thủ lĩnh liền bay lên, cả người nặng nề đập vào trên sân khấu. Người xem kịch đều sợ ngây người. Một bộ phận người nhận ra Kiều Diệp đều trừng to mắt, Kiều Diệp này cũng quá bưu hãn rồi, vậy mà trực tiếp nhấc nam nhân cao lớn như vậy ném lên sân khấu. Người hát hí khúc hét lên một tiếng, dồn dập chạy đi. Lúc này quản sự dẫn một đám người tiến vào, phóng về phía Kiều Diệp, hắn vừa chạy vừa hô, để bắt nữ tử phá hí viện này đưa lên quan. Lúc này hắn chỉ có một ý nghĩ, muốn bắt được Kiều Diệp, để ngũ thủ lĩnh thuận lợi đào thoát. Bọn họ vọt tới trước mặt Kiều Diệp, Giang Dực Lân hét lớn một tiếng, để ta xem ai dám động vào muội muội ta. Hắn và đám người thất hoàng tử cũng xuất hiện ở hí lâu. Thất hoàng tử và Tống Thiếu Dương nhìn quản sự đồng loạt hô, để các ngươi dừng tay. Quản sự sửng sốt, sắc mặt lại biến đổi nhưng lại không quản được nhiều như vậy. Hắn dẫn đầu nhào về phía Kiều Diệp, muốn bắt lấy nàng. Đáy mắt còn mang theo ngoan lệ, chộp không phải cánh tay của nàng, mà là chuẩn bị cả người ôm lấy nàng. Kiều Diệp dám bức ngũ thủ lĩnh như vậy, thì hắn sẽ khiến nàng mất đi trong sạch trước mặt mọi người. Bị một quản sự hí lâu như hắn ôm lấy, càng động tay động chân chiếm tiện nghi trước mặt mọi người, nàng còn kiêu ngạo cái rắm, chờ bị người cả kinh thành phỉ nhổ khinh bỉ đi. Chỉ là tưởng tượng thì tốt đẹp nhưng hiện thực lại tàn khốc, còn không đợi quản sự nhào tới ôm lấy Kiều Diệp, đã bị nàng nhấc chân trực tiếp đạp bay ra ngoài. Kiều Diệp cảm nhận được ác ý của quản sự, càng phát hiện ra động tác của đối phương. Ước chừng đoán được người này muốn làm gì, cho nên lực đạp không nhỏ. Quản sự bay ra ngoài thật xa rơi trên mặt đất, phun ra một ngụm máu. Hắn đầy mắt không thể tin được, không ngờ được khí lực của nàng lại lớn đến loại tình trạng này. Ngũ thủ lĩnh bị ném trên sân khấu thấy thế, còn người cũng co rụt lại. Trong lòng càng thầm mắng, người trước đó thu thập tình báo là phế vật. Sức chiến đấu của Kiều Diệp mạnh như vậy, vậy mà nói lần trước người ám sát của toàn quân bị diệt, đều là công lao của đàn trâu rừng. Toàn thân hắn đau đớn vô cùng nhưng vẫn gắng gượng đứng lên muốn chạy, chỉ là mới chạy ra được mấy bước. Liền bị Kiều Diệp vừa nhảy lên đài, một cước bay lên đạp trúng phía sau lưng. Cả người hắn cũng đi theo quản sự, bị đạp bay ra ngoài một khoảng, cũng phun ra một ngụm máu. Ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được, hắn ở trong tổ chức xem như cao thủ nhưng lại bị một nữ nhân đánh cho không có sức hoàn thủ. Cảm giác được phía sau không động cũng đau, hắn cảm giác xương sườn có khả năng đã gãy mất. Nữ nhân này chính là một con cọp sát tinh, quá hung tàn. Người ở đây liên tiếp nhìn thấy Kiều Diệp đại phát thần uy, đều lộ ra biểu lộ khiếp sợ cùng khó có thể tin. Vừa vặn trên lầu có mấy tên thế gia công tử đang ngồi trong một gian phòng, trong đó còn có Miêu Phi Vũ. Một người ngồi bên cạnh hắn, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Ê mẹ ơi! Kiều Diệp lại bưu hãn như vậy, quá dọa người. Những người khác cũng không nhịn được đồng ý. Ê đúng vậy, quản sự kia vừa cao vừa khôi ngô, một người coi như hai người chúng ta, lại bị đạp bay xa như vậy. Thật nhìn không ra Kiều Diệp hung tàn như vậy. Đáng sợ, đây nào phải nữ nhân, đây quả thực là hổ cái. Đừng nói là những người này, ngay cả Miêu Phi Vũ cũng trợn tròn mắt. Thật ra không chỉ Miêu Phi Vũ, ngay cả đám người thất hoàng tử cũng đều nhìn ngây người. Tống Thiếu Dương trước đó biết Kiều Diệp lợi hại, nhưng lần đó chủ yếu là công lao. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net của đàn trâu rừng. Hiện tại cũng là lần đầu tiên thấy Kiều Diệp bưu hãn như vậy. Nghĩ thầm ngày đó cho dù không có đàn trâu rừng, Kiều Diệp có giá trị vũ lực như vậy cũng có thể cứu hắn. Hắn ngược lại không có e ngại, ngược lại nghĩ, không hổ là nữ nhân hắn coi trọng, chính là khác người như vậy. Giang Dực Lân cũng không nhịn được, hỏi Vệ Phong Hoa bên cạnh, đề nương, muội muội mạnh như vậy sao? Thật ra Vệ Phong Hoa cũng là lần đầu tiên thấy sức chiến đấu của con gái mạnh như vậy. Bà kiêu ngạo hất cằm, đề đó là đương nhiên, tiểu diệt tử nhà chúng ta lợi hại nhất. Kiều Diệp nhìn mọi người với đủ loại ánh mắt, đi về phía nam tử đeo mặt nạ kia. Vừa đi, vừa cố ý nói, ừ ngươi là ai? Ta và ngươi có thù lớn gì? Ngươi thế mà an bài nữ nhân muốn chia rẽ vợ chồng chúng ta. Nữ nhân ngươi an bài tiếp xúc tướng công ta nhiều lần đều không thành công. Bây giờ lại sắp xếp cho nàng ta sử dụng thủ đoạn không biết xấu hổ bò lên giường. Muốn nàng ta cướp đi vị trí lục phu nhân này của ta. Ngươi cũng không cho người ngươi tìm gương soi, chỉ bằng tư sắc khí độ của nàng, cũng chỉ có thể câu dẫn Hồ Học Nghĩa thôi. Hồ Học Nghĩa vừa vặn ở gần đó, nghe nói chuyện hí lâu chạy đến xem kịch. Ê, hắn trêu ai ghẹo ai vậy? Con mẹ nó Kiều Diệp thế mà làm hỏng thanh danh của hắn. Chắc chắn nữ nhân này còn ghi hận chuyện Mẫn Tú dụ dỗ Lục Thiều trước đó, lại nói, hắn cũng rất bắt bẻ được không? Không phải nữ nhân nào cũng có thể câu dẫn hắn. Nếu đổi thành trước đó, hắn nhất định sẽ không nhịn được xông lên lý luận, nhưng khi hắn và một đám người chạy đến, vừa vặn thấy Kiều Diệp đạp bay hai người kia như thế nào. Với thân thể nhỏ bé này của hắn, không chịu nổi một cước của nữ nhân này, cho nên dù trong lòng khó chịu cùng có oán khí, hắn cũng không dám đi lên tá quái. Ở một góc trên sân khấu có mấy cây gậy đạo cụ chống một cái lờ. Kiều Diệp đi qua, trực tiếp dùng tay bẻ gãy cây gậy. Mọi người thấy vậy trợn mắt há hốc mồm. Cây gậy này to bằng cổ tay một nam tử trưởng thành, đổi thành bọn họ đừng nói là trực tiếp dùng tay bẻ gãy, cho dù là dùng chân đi bẻ cũng khẳng định không làm được. Chẳng lẽ nữ nhân này chính là thần lực trời sinh trong truyền thuyết? Tiếp theo lại xảy ra một màn làm cho bọn họ kinh ngạc đến rớt cả mắt, chỉ thấy Kiều Diệp cầm cây gậy gãy nhảy xuống sân khấu. Trên cao nhìn xuống, người nam nhân đeo mặt nạ lạnh lùng nghiêm nghị, y hừ. Ai dám tính kế ta, đánh chủ ý tướng công ta, ta liền đánh gãy chân hắn. Nói xong nàng dùng gậy nặng nề nện vào đùi trái của nam nhân đeo mặt nạ. Nam tử đeo mặt nạ lại hét thảm một tiếng, y a, hắn thật sự không ngờ Kiều Diệp lại bưu hãn và điên cuồng như vậy. Thế mà ở chỗ này, trước mặt nhiều người như vậy, đánh gãy chân hắn, hắn làm thủ lĩnh nhiều năm như vậy, lại là lần đầu tiên thê thảm cùng chật vật như vậy, nguyên bản còn muốn báo thù cho ca ca hắn. Lúc này cũng nhịn không được sinh ra vài phần e ngại. Mẹ nó, Kiều Diệp quả thực không phải là nữ nhân. Hắn muốn đi che chân, nhưng lưng lại truyền đến đau đớn tê liệt, căn bản không cong xuống được. Trong mắt tràn đầy hận ý mang theo tia sợ hãi, nhìn Kiều Diệp muốn mắng, ờ ngươi, ngươi, nhưng lại cố gắng nhịn xuống. Nếu mắng, con hổ cái hung hãn này lại cho hắn một gậy thì phải làm sao chứ? Kiều Diệp vuốt vuốt gậy, lờ ngươi cái gì mà ngươi? Nàng nhướng mày, ờ ngươi dám nói ngươi không tính toán ta. Không nói muốn đưa nữ nhân kia đi tìm tướng công ta, chia rẽ phu thê chúng ta, còn không đợi nam nhân đeo mặt nạ trả lời, nàng lại quay đầu nhìn về phía mấy người thất hoàng tử. Đi vừa rồi các ngươi cũng nghe được hết rồi chứ? Thất hoàng tử dẫn đầu trả lời, tề đúng, ta có thể làm chứng, người này rắp tâm bất lương, vậy mà tính toán sau lưng vợ chồng các ngươi. Muốn chia rẽ vợ chồng các ngươi tách ra, bị ngươi đánh chính là đáng đời. Tống Thiếu Dương cũng không muốn làm chứng điều này, nhưng lại muốn thể hiện trước mặt Kiều Diệp. Hắn ta cũng lập tức hùa theo, tề đúng. Ta cũng chính tai nghe được hắn dặn dò nữ nhân kia tính kế ngươi. Đánh hay lắm, đánh chết cũng là lẽ đương nhiên, càng là vừa nói, vừa đi đến chỗ nam tử đeo mặt nạ đang nằm. Hắn muốn lấy mặt nạ của đối phương xuống, nhìn xem người này rốt cuộc là ai, mà ngay lúc này, một tên nam tử trẻ tuổi thở hồng hộc dẫn theo mấy người, chạy chậm lao đến. Hắn vừa tiến vào liền quát tháo, đây chuyện gì xảy ra vậy? Ai to gan như vậy, lại dám ở chỗ này gây sự, Giang Dực Lân vừa vặn ở gần đây. Vừa rồi nhìn thấy muội muội đạp người, cũng hơi ngứa ngáy trong lòng. Nhìn thấy người tới, một cước đạp tới, để chúng ta gây sự ở chỗ này, tại sao không thể? Nam tử dáng người cao gầy, khí sắc cũng không phải rất tốt, có chút cảm giác yếu đuối. Vừa mới chạm vào đã bị Giang Dực Lân đạp ngã xuống đất, hắn vừa định ngẩng đầu mắng nhưng khi nhìn thấy Giang Dực Lân thì cố gắng nhìn xuống. Giang Thế Tử, sao lại là ngươi? Lại một mặt cười khổ, địa hí viện này của chúng ta là chỗ nào thu hút ánh mắt của ngài, ngài muốn dẫn người tới nháo như vậy? Giang Dực Lân hừ lạnh một tiếng, về bản lĩnh trả đũa của ngươi ngược lại rất mạnh. Rõ ràng là hí viện các ngươi ngấm ngầm để nữ nhân tính kế hại muội muội ta, bây giờ ngược lại đổ lên người chúng ta. Tiếp theo nhìn về phía Kiều Diệp hỏi, về muội muội, muội nói phải làm sao đi? Hôm nay ca ca làm chủ cho muội. Vệ Phong Hoa cũng nói, ê đúng, Tiểu Diệp Tử cứ việc nói, mẹ nuôi cũng làm chủ cho con. Bà trầm mặt nhìn nam tử trên mặt đất nói, ê đúng là chó mắt mù, lá gan đúng là lớn, dám tính kế hại nữ nhi của ta. Thất hoàng tử cũng hừ lạnh một tiếng, Lưu Lục Thiều và Kiều Diệp là bằng hữu của ta, cũng là các ngươi có thể tính toán và hại. Dựa theo quan hệ, nàng ta còn tính là biểu muội của bổn vương đấy. Lại nói với Kiều Diệp, đi Tiểu Diệp Tử, hôm nay ngươi muốn làm gì thì làm, ca ca cũng làm chỗ dựa cho ngươi. Lận Hạo cùng Khuất Kích cũng vội vàng nói, đi Kiều Diệp và Lục Thiều là bằng hữu của chúng ta, ai muốn hại bọn họ thì đối nghịch với chúng ta. Tống Thiếu Dương, đi. Miệng của những người này thật đúng là nhanh, lời hắn muốn nói đều bị cướp đi một nửa. Hắn không cam lòng yếu thế mở miệng, đi Kiều Diệp là ân nhân cứu mạng của bản thiếu gia, ta xem ai dám hại nàng. Giữa ban ngày ban mặt, hí viện thế mà trắng trợn tính toán, hại ân nhân của ta, thật là buồn cười. Hắn nhìn về phía Kiều Diệp bày tỏ trung tâm, đi Kiều tiểu nương tử, người muốn làm thế nào, cứ việc phân phó, ta tuyệt đối không do dự một chút. Nam tử bị Giang Dực Lân đạp ngã, nhìn thấy Tống Thiếu Dương đi ra nói chuyện. Vốn còn tưởng rằng Tống Thiếu Dương nghe được tin tức này, chạy tới hỗ trợ. Lại thật không nghĩ tới, Tống Thiếu Dương sẽ nói ra lời như vậy. Hắn khiếp sợ lại không thể tin được nhìn về phía Tống Thiếu Dương. Ý là, rốt cuộc ngươi ở bên nào? Đây là chạy tới giúp đỡ sao? Giang Dực Lân và Vệ Phong Hoa mở miệng làm chỗ dựa cho Kiều Diệp như vậy. Người xem kịch ở đây cảm thấy bình thường, dù sao quan hệ tương đối chặt chẽ nhưng đám người thất hoàng tử mở miệng rất rõ ràng là muốn làm chỗ dựa cho Kiều Diệp, khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Không nghĩ tới phu thê Kiều Diệp tuy đến kinh thành không bao lâu nhưng lại đứng vững gót chân. Mấy người này muốn làm chỗ dựa cho phu thê bọn họ, từng người ở kinh thành đều không dễ chọc, đặc biệt là Tống Thiếu Dương mở miệng cuối cùng, càng làm cho người của Ngũ hoàng tử một phái đều có chút trợn tròn mắt. Nếu bọn họ nhớ không lầm, hậu trường của hí viện này chính là Ngũ hoàng tử. Đầu óc Tống Thiếu Dương bị hỏng rồi sao? Kiều Diệp phớt lờ ánh mắt mọi người ném lên người mình. Nói với đám người Giang Dực Lân, đây đa tạ các vị làm chỗ dựa cho ta, vậy ta sẽ không khách khí. Nếu bọn họ bắt nạt người như vậy, vậy thì đập phá hí viện này đi. Lại ôm quyền với người đang xem cuộc vui, để hôm nay quấy nhiễu các vị, thật sự là có lỗi. Nhưng hí viện này tính kế và hại ta quả thực đáng giận, ta không thể bỏ qua. Xin mọi người đứng xa một chút, một hồi cũng đừng bị nện trúng. Từng người ở đây lại kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới Kiều Diệp bưu hung hãn kiêu ngạo đến loại tình trạng này. Thế mà muốn trực tiếp đập hí viện, còn ở trước mặt bọn họ nhiều người như vậy, hơn nữa có đám người Giang Dực Lân, thất hoàng tử ở đây, trước đó hẳn là sẽ nói cho Kiều Diệp biết, nơi này có Ngũ hoàng tử làm chỗ dựa. Mấy người thất hoàng tử dám trêu chọc Ngũ hoàng tử, đó là thân phận của bọn họ cũng không sợ đối đầu nhưng Kiều Diệp cũng to gan như vậy, đã ngoài dự liệu của mọi người, chỉ là còn không đợi có người nói chuyện. Giang Dực Lân dẫn đầu phụ họa, đề được, đề phân phó thị vệ, từ người đâu, tới đập hí viện, thất hoàng tử và những người khác cũng phân phó những người được dẫn đến. Đều tránh ra, đập, ngay cả Tống Thiếu Dương cũng phân phó đại hán mang đến, để đánh, có việc ta chịu, bọn thị vệ vốn biết nhiệm vụ hôm nay, bởi vậy không chút khách khí. Người vốn dĩ xem kịch, cũng bị ép đứng lên rời khỏi chỗ ngồi nhưng lại không muốn cứ như vậy rời đi, vì vậy đều tự tìm góc đứng xem, bởi vì phân phó người đập hí viện có thất hoàng tử cùng Giang Dực Lân. Hai người này nhìn thấy hoàng đế cũng dám mạnh miệng, từ trước đến nay làm việc tùy tâm sở dục, trong lòng bọn họ cho dù có bất mãn. Cũng chỉ có thể nhẫn nhịn không dám lắm miệng, chỉ sợ bị giận chó đánh mèo. Mà lúc này Kiều Diệp cũng đi về phía nam tử đeo mặt nạ nằm trên mặt đất. Trong lòng ngũ thủ lĩnh siết chặt, ngươi muốn làm gì, để con hổ cái này sẽ không lại muốn động thủ với hắn chứ. Kiều Diệp đi đến trước mặt hắn, không nói gì trực tiếp khom lưng đưa tay. Làm cho ngũ thủ lĩnh giật nảy mình, muốn làm ra tư thế phòng bị nhưng bởi vì xương sườn sau lưng bị gãy, hắn ta bị đau đến hít vào một hơi. Tiếp theo chỉ thấy Kiều Diệp đưa tay, trực tiếp gỡ mặt nạ trên mặt hắn xuống. Ngũ thủ lĩnh bởi vì bị thương chạy không thoát, cho nên đã làm tốt chuẩn bị thân phận bại lộ. Ngay cả giải thích như thế nào vì sao phải đối phó Kiều Diệp, trong lòng cũng đã nghĩ kỹ. Kiều Diệp mở mặt nạ ra, phát hiện đây là một thanh niên hơn 20 tuổi, khớp với giọng nói khi nãy. Mặc dù nàng không biết người này, nhưng nhìn có chút quen mặt. Nàng quay đầu hỏi những người khác, rồi các ngươi biết hắn là ai không? Vốn dĩ đi tới, chậm một bước Tống Thiếu Dương nhìn thấy người trên mặt đất. Hắn nhận ra được, còn rất bất ngờ, Đề Thủy Vân Kính, sao lại là ngươi? Mặc dù Thủy Gia cũng đứng về phe bọn họ, nhưng bọn họ cũng không có sắp xếp người của Thủy Gia đến phụ trách hí viện. Giang Dực Lân đi tới, nhìn người trên mặt đất cũng lộ ra ánh mắt giật mình. Hiển nhiên đối với thân phận chân thật của đối phương có chút ngoài ý muốn, Kiều Diệp nghe Tống Thiếu Dương nói, nhíu mày, vậy hắn là người Thủy Gia? Thủy Gia mà ta biết sao? Nhà mẹ đẻ nhị phu nhân của Giang Ký An, Thủy Thu Lan. Giang Dực Lân đi đến bên cạnh nàng nói, đúng, chính là Thủy Gia kia. Hắn là cháu của tiểu thiếp của cha ta. Tiếp theo hắn nhìn về phía Thủy Nguyên Kính ý sâu xa nói, Đề Thủy Gia các ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ ha. Nhìn thân sắc của Tống Thiếu Dương, hẳn là không biết Thủy Nguyên Kính ở hí viện có thân phận quan trọng như vậy. Mặt nạ của Thủy Nguyên Kính bị lộ thân phận, hắn cũng không có ngụy biện, ghê là ta. Hắn nhìn Kiều Diệp, thẳng thừng nói, ghê tại sao ta phải tính toán phu thê các ngươi? Còn không phải bởi vì ngươi hại tổ mẫu ta bị hưu, hại cô ta bị biếm từ thê làm thiếp sao? Hại Thủy Gia chúng ta ở kinh thành mất mặt lớn như vậy, Kiều Diệp cũng bất ngờ với thân phận của người này. Nàng cười nhạo, để lấy cớ này không tệ, nghe hình như quả thật có chút chuyện như vậy. Bất quá cô ngươi bị gián thê làm thiếp, tổ mẫu ngươi bị hưu cái gì, cùng vợ chồng chúng ta có quan hệ gì? Đầu óc ngươi xoay chuyển rất nhanh, nhanh như vậy đã nghĩ ra lý do ứng phó. Nhưng cũng đừng coi mọi người là kẻ ngu, Thủy Nguyên Kính nhún nhún vai, lại kéo lưng đau đến nhe răng, thì làm sao không có quan hệ gì với ngươi? Nếu không phải ngươi xúi dục Vĩnh An quận chúa và Dượng ta gây chuyện, cô sao lại rơi vào tình trạng như vậy? Ngươi tin hay không cũng được, dù sao ta chính là vì cái này mà tính kế ngươi. Vệ Phong Hoa đi tới cười lạnh, ghê ta và Giang Ký An, chuyện của cô ngươi, căn bản không có quan hệ gì với con gái nuôi của ta. Ngươi muốn tìm cớ, cũng tìm cái giống hơn một chút đi, nhưng mà người này phản ứng quả thật rất nhanh. Nếu không phải sớm biết hí, viện có liên quan đến phản tặc, người này khẳng định cũng không thoát khỏi liên quan. Bà nghe đối phương nói, đều có thể sẽ nhịn không được hoài nghi, có phải chuyện giữa mình cùng Giang gia liên lụy tiểu Diệp tử hay không? Thủy Nguyên Kính một bộ lợn chết không sợ nước sôi, các ngươi không tin, ta cũng không có cách nào. Nếu không tại sao ta phải cho người câu dẫn Lục Thiều chia rẽ vợ chồng bọn họ? Kiều Diệp nói, vậy chúng ta quả thật không tin. Muốn phân phó nữ nhân câu dẫn tướng công ta, không phải nên ở quán rượu hoặc là viện tử của ngươi sao? Mà ngươi một thiếu gia Thủy gia, chạy đến hí viện làm chủ tử. Sai người làm việc, cũng đều được hí viện an bài, chứng tỏ đây là nơi ngươi thường xuyên làm việc, thân phận này của ngươi là lỗ thủng lớn nhất. Làm sao có thể để cho người ta tin tưởng, mục đích của ngươi sẽ đơn thuần như vậy? Thủy Nguyên Kính vốn muốn lừa gạt qua nhưng lại bị Kiều Diệp trước mặt mọi người chỉ ra vấn đề thân phận của hắn ở chỗ này. Trong lòng hắn hận không thể bóp chết nữ nhân này. Trên mặt vẫn là bộ dáng kia, kệ ta cảm thấy hí viện ra vào thuận tiện, người an bài ra vào cũng không dễ khiến người ta hoài nghi mà thôi. Nào có phức tạp như ngươi nói, Kiều Diệp cười cười, đều dựa theo ý của ngươi, hí viện này là do ngươi mở, hoặc ngươi mới là ông chủ. Bằng không ngươi có thể ra vào tùy ý như vậy cũng không có người quản, Tống Thiếu Dương tiếp lời, thì hắn không phải, hí viện này không liên quan đến Thủy gia, Kiều Diệp thuận theo lời hắn nói, vì nếu không phải ông chủ của hí viện, vì sao lại có một thư phòng ở nội viện? Đây không phải là vấn đề rõ ràng sao? Tống Thiếu Dương gật đầu, thì không sai, hắn tuyệt đối có vấn đề. Mà lúc này nam tử bị đạp trên mặt đất kia, nhìn Tống Thiếu Dương giải thích, để Tống Thiếu, hắn là bằng hữu của ta, là ta mời hắn đến hỗ trợ. Hắn giúp ta trông coi hí viện, thư phòng nội viện kia là của ta, nhưng ta để hắn dùng chung. Kiều Diệp nhìn về phía nam tử trên mặt đất, hỏi Tống Thiếu Dương, đi vị này là? Tống Thiếu Dương trả lời, để hắn tên Lỗ Tử An, là biểu huynh của bác hoàng tử. Cha hắn là ông chủ của hí viện này, nhưng chủ yếu là do hắn quản, thật ra Kiều Diệp đã đoán được thân phận của người này. Nàng nhướng mày, vì vậy hắn giao hí viện cho Thủy Nguyên Kính quản, bác hoàng tử và các ngươi biết không? Lại thâm ý nói, vì cảm giác phía sau chuyện này có rất nhiều thủ đoạn không thể nhận ra. Ta đề nghị đem bọn họ giao cho Phi Long vệ tra xét thật kỹ đi, lời này khiến sắc mặt Thủy Nguyên Kính và Lỗ Tử An đều thay đổi. Lỗ Tử An không nhịn được trừng mắt nhìn Kiều Diệp, ngươi đừng nói bậy bạ, chúng ta mới không có làm hoạt động gì không thể lộ ra ngoài, ngươi đừng oan uổng người tốt. Kiều Diệp liếc hắn một cái, để các ngươi nếu là người tốt, sau lưng sẽ dùng loại thủ đoạn hạ lưu này tính toán người ta sao? Ngoại trừ vợ chồng chúng ta ra, các ngươi dám nói mình không có tính kế những người khác. Lại nói, các ngươi, nếu thật sự trong sạch, sẽ sợ Phi Long vệ tra ư? Nàng dám khẳng định Thủy Nguyên Kính tuyệt đối có vấn đề, mà Lỗ Tử An này cũng không vô tội. Từ trên người Lỗ Tử An phát hiện một vấn đề, phải xác định có phải hay không, cho nên việc đưa đến Phi Long vệ giam lại mấy ngày là rất cần thiết. Kiều Diệp đâm chọt, khiến Lỗ Tử An đột nhiên không biết phải phản bác như thế nào. Hắn lúc này chỉ có một ý niệm, tuyệt đối không thể bị đưa đến chỗ Phi Long vệ, vì vậy nhìn về phía Tống Thiếu Dương nói, vậy Tống Thiếu, Thủy Nguyên Kính thật sự là ta mời đến hỗ trợ, người phải tin tưởng ta. Lại đè ép giọng nói xuống, vì nếu như ta bị bọn họ đưa đi Phi Long vệ, còn không biết sẽ bị hỏi ra chút chuyện gì đó của biểu đệ ta. Bên hí viện là hắn quản, cả nhà bọn họ đều đầu phục Ngũ Hoàng tử. Hắn dĩ nhiên biết không ít chuyện mà phe Ngũ Hoàng tử không thể nói ra ngoài. Tống Thiếu Dương nghe nói như thế, ánh mắt lộ ra một tia lãnh quan, ừ, người đây là đang uy hiếp ta. Lỗ Tử An vẻ mặt vô tội nói, gây ta không có, ta làm sao có thể dám uy hiếp ngươi. Nghe nói bị đưa đi Phi Long vệ, không chết cũng phải lột một lớp da, ta chỉ là không muốn bị liên lụy vào mà thôi. Ngoài miệng nói không phải uy hiếp, trên thực tế hắn xác thực chính là như vậy. Tống Thiếu Dương sắc mặt trầm xuống, điều trước kia không nhìn ra, người còn có một mặt như vậy. Trước đó tiếp xúc, Lỗ Tử An rất nghe lời, bọn họ bảo hắn đi hướng đông, đối phương tuyệt đối không dám đi hướng tây. Nào có thể nghĩ đến người này chẳng những dám uy hiếp hắn, còn chơi xấu. Nhưng không thể không nói, hắn quả thật bị uy hiếp, Lỗ gia biết không ít chuyện. Nếu như Lỗ Tử An bị đưa đi Phi Long vệ phun ra một ít tin tức, đối với bọn họ mà nói rất phiền phức, dù sao Phi Long vệ là trực tiếp lệ thuộc hoàng đế, mấy hoàng tử đều không có chỗ trống nhúng tay. Bọn họ cũng có người thu mua xếp vào Phi Long vệ nhưng đều là những nhân vật nhỏ. Trung cao tầng Phi Long vệ có độ trung thành rất cao đối với hoàng đế, bản thân đã nắm trong tay mạng lưới tình báo, cũng khó tìm được điểm uy hiếp và nhược điểm, rất khó thu mua. Kiều Diệp vừa nhìn đã biết Tống Thiếu Dương đang do dự. Hai người bọn họ nhất định phải đưa đi Phi Long vệ. Nếu không mới là vấn đề lớn, lại thấp giọng nói với Tống Thiếu Dương, thì hắn đã dám uy hiếp ngươi như vậy, chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy, hắn vẫn trung thành với các ngươi như cũ, càng là không muốn đi Phi Long vệ, thì đại biểu càng chột dạ có vấn đề. Hơn nữa ngươi không có phát hiện, đại quản sự vừa rồi dẫn người xông vào, căn bản không nghe ngươi. Ngược lại nhận Thủy Nguyên Kính làm chủ tử sao? Ngươi đã bị người ta đùa bẩn xoay vòng vòng đấy. Từ thái độ quản sự có thể nhìn ra hí viện này rốt cuộc là ai làm chủ. Thủy Nguyên Kính mới thật sự là người khống chế, những chỗ khác ở đây đoán, chừng ẩn giấu không ít phản tặc. Bố cục nhiều năm như vậy, ở Kinh Thành có một cứ điểm lớn như vậy, còn dễ dàng tìm hiểu tình báo, cùng đại thần đã thu mua truyền lại tin tức. Phản tặc sợ là cũng không dễ dàng bỏ qua như vậy, cho nên rất có thể còn phái những người khác âm thầm quản lý. Ném Thủy Nguyên Kính và Lỗ Tử An đến Phi Long vệ. Mặc dù đây là một hành động đánh rắn động cỏ nhưng như vậy mới có thể tiếp tục dẫn xà xuất động. Tống Thiếu Dương cũng nghĩ Lỗ Tử An có thể phản bội bọn họ, nhưng muốn đưa người đi Phi Long vệ, hắn thật sự có chút sợ đối phương nói lung tung, nhưng hiển nhiên việc này không phải hắn có thể làm chủ. Thất hoàng tử đi tới, trực tiếp phân phó thị vệ, để đưa Thủy Nguyên Kính và Lỗ Tử An áp giải trực tiếp đến Phi Long vệ. Kiều Diệp bổ sung, để quản sự kia khẳng định có vấn đề, thất hoàng tử liền để thị vệ cũng bắt quản sự luôn. Lỗ Tử An và Thủy Nguyên Kính không ngờ thất hoàng tử lại muốn chen vào. Sắc mặt hai người lần nữa biến đổi, Lỗ Tử An không nhịn được, lại nhìn về phía Tống Thiếu Dương cầu xin nói, "Gây Tống Thiếu, ta không muốn đi Phi Long vệ. Ta là biểu huynh của bác hoàng tử, người phải giúp ta." Tống Thiếu Dương tức giận nhìn hắn nói, "Gây đây là Tần Vương Điện Hạ phân phó, người cầu ta có ích lợi gì? Ta ngược lại có thể giúp ngươi chuyển cáo bác hoàng tử, xem hắn có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi hay không." Mặc dù hắn xuất thân từ Tống gia nhưng thân phận chỉ là cử nhân. Người khác sẽ nể mặt gia tộc của hắn nhưng thất hoàng tử Tần Vương này lại không. Thái tử đảng luôn nắm được thóp của bọn họ, bây giờ chính là thời cơ tốt, thất hoàng tử sao có thể bỏ qua. Nếu đã không ngăn cản được, vậy hắn còn phải thuận thế thăm dò bác hoàng tử. Bác hoàng tử vẫn luôn phụ trách việc quản lý hí viện và thiên tiên lâu âm thầm kết nối. Nếu ngay cả người quản lý hí viện thật sự đổi cũng không biết, vậy cũng quá phế vật rồi. Nhưng năng lực bác hoàng tử bình thường biểu hiện ra ngoài, cũng không phải là phế vật, cái này đáng để truy đến cùng. Lỗ Tử An nghe xong, cả người đều lộ ra vài phần kinh hoảng, không khỏi nhìn về phía Thủy Nguyên Kính, hiển nhiên coi đối phương là người tâm phúc, cho nên cũng tương đương với lời nói trước đó tự sụp đổ. Nếu hắn chỉ là để Thủy Nguyên Kính đến hỗ trợ quản hí viện, làm sao có thể lấy đối phương làm chủ đạo? Người vây xem tuy rằng nghe không rõ lắm, bọn họ vừa rồi hạ giọng nói nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt động tác của Lỗ Tử An. Người thông minh, nhìn Lỗ Tử An và Thủy Nguyên Kính lộ ra thần sắc suy nghĩ sâu xa, hai người này không thích hợp. Nếu chỉ là tính kế kiều diệt, không phải là biểu hiện này, sợ là sau lưng còn có hoạt động gì. Người của Ngũ hoàng tử, lúc này đều rất phức tạp và lo lắng. Trong lòng thầm mắng Lỗ gia lại giao hí viện quan trọng như vậy cho tên phế vật Lỗ Tử An này phụ trách, cũng không biết có phải Thủy gia bị các hoàng tử khác mua chuộc, phản bội Ngũ hoàng tử hay không. Mặt khác, cũng là sợ Lỗ Tử An phun ra một ít lời không nên nói với Phi Long vệ. Thủy Nguyên Kính cũng thầm mắng trong lòng, phế vật chính là phế vật, chút tức giận ấy cũng không giữ được. Hắn cho Lỗ Tử An một ánh mắt cảnh cáo, ý bảo đối phương ngậm chặt miệng một chút, đồng thời cũng có chút hối hận, trước đó không nên để Mẫn Tú tiếp tục tính kế và trêu chọc vợ chồng Kiều Diệt. Nếu không phải vì Mẫn Tú, sao hắn có thể bại lộ? Nhưng may mà Lỗ Tử An biết được không nhiều, càng không biết hắn đang ẩn giấu thân phận thật sự. Hắn đã từng bị giáo huấn, hẳn là có thể chịu đựng được sự thẩm vấn của Phi Long vệ, chỉ cần tra không được cái gì, bọn họ sẽ được thả ra. Ánh mắt của hắn ta âm trầm nhìn Kiều Diệt thật sâu, sau khi hắn ta đi ra nhất định sẽ không bỏ qua con cọp cái này. Quả nhiên dự cảm của hắn rất chuẩn, cọp cái này chính là tai họa. Kiều Diệt cảm giác được một ánh mắt tràn ngập ác ý, tiếp theo đối mặt với ánh mắt Thủy Nguyên Kính muốn ăn mình. Nàng chẳng những không sợ hãi, còn khiêu khích cười cười với hắn. Ngôn ngữ cũng mang theo mùi vị khiêu khích, ngươi đi vào cũng đừng nghĩ đi ra, muốn thu thập ta, nằm mơ còn được đấy. Thủy Nguyên Kính ánh mắt càng hung tợn, đi vậy thì xem là ta nằm mơ, hay là ngươi nằm mơ, hổ cái này nhất định không thể lưu lại. Nếu không đối với bọn họ sẽ là tai họa lớn hơn nữa, phải nghĩ biện pháp truyền tin tức ra mới được. Kiều Diệp làm sao không nhìn ra ý nghĩ của hắn, nàng cong cong môi, đây được, vậy thì chờ đi. Nàng cố ý khiêu khích Thủy Nguyên Kính, chính là vì để hắn tìm người truyền lại tin tức. Người được truyền lại kia, cũng là một cái mấu chốt quan trọng. Hôm nay trước khi nàng đến đã truyền tin tức cho Tiêu Cảnh Thần. Tiêu Cảnh Thần sẽ phái người nhìn chằm chằm mấy người Thủy Nguyên Kính. Thủy Nguyên Kính không biết lúc này hắn đã bị Kiều Diệp tính kế hết rồi, còn bị đối phương vừa tới đã gậy ông đập lưng ông, liền bị Kiều Diệp khiêu khích chọc tức, cọp mẹ này quá kiêu ngạo. Sau này hắn nhất định phải tự tay, chấm dứt tính mạng của nàng. Tiếp theo Thủy Nguyên Kính được thị vệ nâng lên, Lỗ Tử An cùng quản sự bị áp giải đi chỗ Phi Long vệ làm việc. Thất hoàng tử suy nghĩ một chút sợ Phi Long vệ không để tâm, để thân tín dẫn người áp giải đi, đến lúc đó lại nhắc nhở trọng điểm. Lúc này hí viện cũng bị đập một trận, trong thời gian ngắn không thể tiếp tục buôn bán. Ánh mắt người xem kịch nhìn Kiều Diệp với vẻ phức tạp, nha đầu này thật sự là đủ kiêu ngạo, cũng có chút tà môn. Chẳng những hoàn toàn lung lạc trái tim của mẹ con Vĩnh An quận chúa, ngay cả mấy người thất hoàng tử cũng bị nàng lung lạc, không thể tưởng tượng nổi nhất còn có Tống Thiếu Dương, cũng làm chỗ dựa cho nàng như vậy, cũng không biết nha đầu này cho Tống Thiếu Dương uống thuốc mê gì. Hồng nhan họa thủy, thật sự là hồng nhan họa thủy. Sau này phải nhắc nhở Ngũ hoàng tử mới được. Người của Ngũ hoàng tử nhìn về phía Tống Thiếu Dương, đều có loại xúc động muốn xông lên mắng hắn. Đập phá hí viện xong, Vệ Phong Hoa cùng mấy người thất hoàng tử trấn an một trận với người quen xem kịch. Lúc này mới cùng Kiều Diệp rời khỏi hí viện. Mà chuyện xảy ra ở hí viện, rất nhanh truyền khắp kinh thành. Kiều Diệp lần này lấy danh bưu hãn kiêu ngạo, mang thù cùng không dễ trêu chọc, lại ở kinh thành hung hăng nổi danh một lần. Trong kinh thành rất nhiều người đều nhận được tin tức. Đều không ngoại lệ kinh ngạc Kiều Diệp lại kiêu ngạo như vậy, ngay cả hoàng đế nhận được tin tức cũng tương đối bất ngờ. Khiến cho hắn càng muốn gặp Kiều Diệp, vì vậy cho người đi truyền tin tức cho Giang Dực Lân, để Giang Dực Lân hai ngày sau, mang Kiều Diệp tiến cung gặp hắn. Mà mấy người có vấn đề bị ném đến Phi Long vệ, cũng bị hoàng đế cho người cố ý đi dặn dò, phải trọng điểm chiếu cố y bọn họ. Hí viện kia có liên lụy rất lớn với phản tặc, Tiêu Cảnh Thần đã truyền tin tức nói với hoàng đế việc này. Hoàng đế rất coi trọng, cũng không khỏi có chút hoài nghi, Thủy gia có phải đã sớm thông đồng với phản tặc hay không? Dù sao năm đó trong trận tranh đoạt kia, Thủy gia cũng tham dự trong đó. Càng nghĩ càng cảm thấy khả năng rất lớn, không thể không nói, giống như là lão thất nói, Kiều Diệp thật đúng là phúc tinh. Bằng không ai có thể nghĩ tới nơi có hai nhi tử của ông làm hậu trường, người quản sự chân chính lại là phản tặc. Mấu chốt hí viện kia hẳn là cứ điểm phản tặc lớn nhất ở kinh thành. Năng lực của lão Ngũ quả nhiên không được, ngay cả cái này cũng không phát hiện được. Vừa nghĩ tới nhi tử bị phản tặc đùa bỡn xoay quanh, hắn liền cảm giác rất mất mặt. Về phần lão bác, đến cùng cũng là bị đùa bỡn, hay là có chút thông đồng với phản tặc, còn phải tra xét cho kỹ. Có thể từ trong đường máu đoạt đích giết ra, bệnh đa nghi của hoàng đế đương nhiên sẽ không nhẹ, cho nên cho dù là con của mình, cũng sẽ không nhịn được hoài nghi. Đặc biệt là phản tặc còn mỗi ngày nhớ thương Long vị dưới mông hắn, thường xuyên phá hoại thanh danh của hắn khắp nơi. Sao hắn có thể dễ dàng tha thứ? Bên kia, đám người Kiều Diệp cùng nhau ra khỏi hí viện, lần này cũng không có Kiều Diệp dẫn dắt hoặc xúi dục, Tống Thiếu Dương liền hoàn toàn hoài nghi đám người Lỗ Tử An. Càng vội và muốn đi gặp Ngũ hoàng tử thương lượng đối sách, Kiều tiểu nương tử, ta còn có việc đi trước. Nếu ngươi có việc, lúc nào cũng có thể tìm ta. Hôm nay chỉ là chuyện đập phá hí viện còn không phải trả ân cứu mạng của ngươi đâu, hắn phải dùng ân cứu mạng làm cớ, thường xuyên tiếp xúc với Kiều Diệp. Kiều Diệp gật đầu, ê được. Nàng suy nghĩ một chút nói, ê đúng rồi, hỏi ngươi một vấn đề, Tống Thiếu Dương dừng bước muốn xoay người, đề vấn đề gì? Hiệp Diệp, đề bình thường ngươi tiếp xúc với Lỗ Tử An, có phát hiện ra hắn sẽ yếu ớt, còn ngáp gì đó không? Sắc mặt cũng không giống như là rất bình thường, có đôi khi lại hưng phấn dị thường. Tống Thiếu Dương suy nghĩ một chút, đề quả thật có, đề sau đó không khỏi hỏi, đề đây là có vấn đề gì? Nếu Kiều Diệp đã đoán được biểu hiện khác thường của Lỗ Tử An trước đó, vậy khẳng định là có nguyên nhân. Kiều Diệp trả lời, vì chỉ là có chút suy đoán, còn chưa xác định. Chờ xác định xong lại nói cho ngươi. Tống Thiếu Dương gật đầu, đề được, đề sau đó liền rời đi trước. Thất hoàng tử, Lận Hạo và Khuất Kích cũng cáo từ Kiều Diệp. Ba người Kiều Diệp ngồi lên xe ngựa, Giang Dực Lân hỏi nàng, đề tiểu Diệp tử, có phải ngươi phát hiện ra cái gì hay không? Kiều Diệp hỏi lại, đề nhị ca biết A Phiến không? A Phiến chính là Nha Phiến, chỉ là hiện tại hẳn là truyền tới từ các nước Ba Tư, được gọi là A Phiến. Giang Dực Lân ngẩn người, đề ta từng nghe nói qua, hình như là một loại thuốc có thể khiến người ta nghiện. Tiếp theo phản ứng lại, ở ngươi nghi Lỗ Tử An dùng A Phiến, Kiều Diệp gật đầu, đề ta thấy bộ dạng của Lỗ Tử An, rất giống như đã dính phải A Phiến. Nhưng dáng vẻ của Thủy Nguyên Kính, cũng không sợ Lỗ Tử An bị đưa đến Phi Long Vệ, bán thân phận chân chính của hắn ra ngoài. Nói rõ bọn họ hẳn là dùng thứ gì đó khống chế Lỗ Tử An, ta liền đoán là A Phiến. Cho nên nhị ca ngươi cho người nhìn chằm chằm một chút. Xem hai ngày nay Lỗ Tử An có bị nghiện hay không, phản ứng sau khi không A Phiến hút thì thế nào? Trên mặt Giang Dực Lân có thêm vài phần ngưng trọng, ê được, hắn lại nhíu mày nói, đời Thủy Nguyên Kính không biết có phải là phản tặc hay không, ta thấy hắn hình như cũng không sợ đi Phi Long Vệ như vậy. Kiều Diệp lại nói, đời ta dám khẳng định Thủy Nguyên Kính chính là phản tặc, còn là một đầu lĩnh trong đó. Bởi vì hắn cùng đầu lĩnh ám sát ta rất giống nhau, bọn họ rất có thể là huynh đệ. Hắn không sợ như vậy. Hẳn là không nghĩ tới thân phận phản tặc của hắn đã bại lộ, cảm thấy mình cắn chết không phun ra bí mật này sẽ không có việc gì. Nhưng hiển nhiên hắn ta đã quá tự phụ. Tiếp theo nàng hỏi, đề Thủy Nguyên Kính có ca ca nào không xuất hiện ở kinh thành không? Biểu ca biểu đệ hoặc ca ca ruột. Nhìn từ tướng mạo, hắn và người kia càng giống như là thân huynh đệ. Giang Dực Lân trả lời, đề thật là có. Thủy Nguyên Kính có một người ca ca ruột, ra biển làm ăn. Một năm nửa năm thậm chí thời gian dài hơn mới có thể trở lại kinh thành một chuyến, hơn nữa không lộ diện, càng không thích kết giao bạn bè. Trở về ở thủy phủ cơ bản không ra khỏi cửa, ngay cả ta cũng chưa thấy qua. Nói như vậy, người nọ quả thật đã rất lâu không trở về. Theo suy đoán của ngươi, người chết chính là ca ca của hắn. Nghe nói tình cảm huynh đệ bọn họ rất tốt, cũng khó trách hắn oán hận ngươi như vậy cũng có thể giải thích, Thủy Nguyên Kính từ đâu có địch ý lớn với Kiều Diệp như vậy. Kiều Diệp gật đầu, kệ ta cũng nghĩ như vậy, kệ bên kia. Tống Thiếu Dương gặp mặt Ngũ hoàng tử. Hai người đều xác định một lần, cũng không có để Thủy gia nhúng tay vào chuyện hí viện, vì vậy gọi bác hoàng tử tới hỏi. Bác hoàng tử một mặt kinh ngạc, biểu thị hắn cũng không biết việc này, vẫn luôn cho là biểu huynh hắn quản, còn không ngừng xin lỗi Ngũ hoàng tử, nói là do mình sơ sẩy, về sau sẽ không như vậy nữa. Chỉ là hạt giống lòng nghi ngờ bị gieo xuống không có khả năng thu hồi lại, cho nên lời nói của bác hoàng tử, Ngũ hoàng tử và Tống Thiếu Dương chỉ tin ba phần, đối với bác hoàng tử chẳng những không có tín nhiệm trước kia, còn chuẩn bị âm thầm tiếp tục tra đối phương. Kiều Diệp trở lại tòa nhà, thông qua con đường đặc thù truyền tin tức cho Tiêu Cảnh Thần. Nói ra hoài nghi của mình, để Tiêu Cảnh Thần đi tra một chút, kinh thành còn có ai đang hút A Phiến hay không? Nàng luôn cảm thấy phản tặc đang bố trí một đại cục, thứ chủ đạo chính là A Phiến. Ngày thứ hai, trên triều đình, có người tham tấu Kiều Diệp quá kiêu ngạo ương ngạnh. Tùy ý dẫn người đập phá hí viện của người ta, xin hoàng đế nghiêm trị Kiều Diệp, cho dân chúng kinh thành một câu trả lời thỏa đáng. Người đi ra thăm tấu còn có mấy người, ngự sử và đại thần đều có nhưng cũng có không ít người giúp Kiều Diệp, Dực Vương là người đầu tiên đứng ra. Thất hoàng tử cũng thế, nói thẳng, người đập hí viện là hắn, hỏi những đại thần kia có phải muốn nghiêm trị hắn hay không. Sau đó còn phun một trận, hỏi những người kia nếu như bị tính kế, có phải còn muốn đưa mặt bên kia cho người ta đánh hay không. Nếu như vậy, hắn hạ triều liền đưa mấy nam sủng cho phu nhân của bọn hắn. Khiến mấy tên đại thần tức giận không nhẹ, nói hắn hữu nhục tư văn. Chỉ là xưa nay hoàng đế đều thiên vị thất hoàng tử, cộng thêm ấn tượng tốt với Kiều Diệp, lại kéo theo thiên vị, đè ép sổ con. Khiến cho mấy, Người kia vừa tức vừa bất đắc dĩ, cũng phát hiện muốn động Kiều Diệp, đã không dễ dàng như vậy. Lại qua một ngày, Kiều Diệp đi theo Vệ Phong Hoa và Giang Dực Lân ngồi xe ngựa tiến cung. Lần này ngoài trừ muốn gặp Hoàng đế, Vệ Phong Hoa cũng chuẩn bị mang Kiều Diệp đi gặp Thái hậu một lần. Trước đó ở Tiêu Phủ, Vệ Phong Hoa cũng không phải bị chuyện, Thái hậu quả thật vẫn muốn gặp Kiều Diệp, chỉ là lại bị bệnh, lúc này mới trì hoãn. Gần đây thân thể khôi phục, cũng muốn gặp một lần. Sau khi tiến cung, Vệ Phong Hoa đi theo hai người cùng nhau đến ngự thư phòng. Hoàng đế đã quen với tác phong của Vệ Phong Hoa, không để bà đơn độc lui ra ngoài. Sau đó ánh mắt rơi vào trên người Kiều Diệp, Hoàng đế thấy Kiều Lạc hào phóng, từ sắc khí chất cũng rất xuất chúng. Quả nhiên giống như là tin tức nói, Kiều Diệp từ sau khi rơi xuống nước tỉnh lại, lột xác rất lớn. Sớm đã không giống như là thôn cô, nhìn thấy hắn cũng không sợ hãi rụt rè, không phóng khoáng, hoặc là khẩn trương như những nữ tử thế gia khác khi nhìn thấy hắn. Rất thông dong lạnh nhạt, cái này rất khó được. Từ khi Hoàng đế biết Kiều Diệp, tình báo của nàng đã đặt trên bàn hắn. Ban đầu hắn ta cũng không tin vào lý do thoái thác của Kiều Diệp, mấy năm ngốc nghếch đi hầu hạ thần sông. Nhưng theo bản lãnh và phong mang nàng triển lộ ra, cùng với dung mạo khí chất biến hóa long trời lở đất. Hắn cũng không nhịn được, bắt đầu tin từng chút một. Tin tưởng nàng thật sự từng phụng dưỡng thần sông, tin tưởng nàng là phúc tinh. Nếu không làm sao giải thích nàng biết nhiều đồ vật chưa từng nghe thấy như vậy, nàng lại làm sao có thể biến hóa lớn như vậy. Sau khi Kiều Diệp vào ngự thư phòng, trước tiên hành lễ với hoàng đế. Dân phụ bái kiến hoàng thượng vạn phúc kim an, Lê hoàng thượng cười giơ tay lên, Lê bình thân đi, Kiều Diệp đứng lên, lại phân phó thái giám tổng quản, Lê ban thưởng ghế ngồi cho ba người bọn họ, ghế được chuyển đến, Vệ Phong Hoa và Giang Dực Lân không khách sáo ngồi xuống, Kiều Diệp cũng theo chủ lưu, lạnh nhạt hào phóng ngồi bên cạnh Vệ Phong Hoa. Hoàng đế thích loại người không ngượng ngùng này, cho nên đối với mẹ con Vệ Phong Hoa, cùng thất hoàng tử mới có thể sủng ái như vậy. Trên mặt hắn mang theo mấy phần ôn hòa, nhìn Kiều Diệp hỏi, để đến kinh thành đã quen chưa? Kiều Diệp không ngờ hoàng đế lại kéo việc nhà với mình. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía hoàng đế trả lời, liền hồi bẩm bệ hạ, vẫn rất quen thuộc, cũng nhờ vào đó thấy được long nhan. Hoàng đế nhìn qua là một đại thúc trung niên khí chất tuấn nhã. Dáng dấp rất tuấn lãng, mặc dù nhìn như bình thản, nhưng một thân khí thế đã thu liễm bớt rồi vẫn không nhỏ. Nàng còn phát hiện hoàng đế và thất hoàng tử, Tiêu Cảnh Thần đều có chỗ tương tự, ba người giống nhau nhất đều có một đôi mắt phượng. Hoàng đế cười nói, để quen rồi thì tốt, sau này nếu Lục Thiều thi đậu tiến sĩ vào Hàn Lâm Viện, các ngươi còn phải ở lâu dài tại Kinh Thành, ý này giống như đã chắc chắn Lục Thiều có thể thi đậu tiến sĩ rồi tiến vào Hàn Lâm Viện. Nếu đổi thành những người khác, có thể sẽ sợ hãi, hoặc là rất khiêm tốn. Kiều Diệp lại cười nói, ê đa tạ các ngôn của Hoàng thượng, quả nhiên ngài là người có ánh mắt nhất. Dân phụ cũng cảm thấy tướng công có thể thi đậu và tiến vào Hàn Lâm Viện. Trước đó nàng đã nghe đám người Tiêu Cảnh Thần và mẹ nuôi nói qua không ít chuyện của hoàng đế, đại khái biết tính tình của hoàng thượng, cùng với thích người tính tình thẳng thắn. Vậy thì nàng cũng sẽ không cần diễn, trực tiếp dùng tính tình thật là được rồi. Hoàng đế cười ra tiếng, điều trước đó đã nghe nói tính tình của ngươi ngay thẳng hào phóng, hôm nay gặp mặt quả là như thế. Mỗi ngày cùng triều thần, hậu cung tần phi quanh co lòng vòng, cho dù là hoàng đế hắn cũng sẽ mệt mỏi, cho nên lúc rảnh rỗi liền thích ở chung với loại người có tính tình như Kiều Diệp. Hắn cũng không có che giấu sở thích này của mình, nhưng rất nhiều người cho dù biết, muốn thuận theo hắn nhưng chỉ là thẳng thắn thật thà biểu hiện ra ngoài, vừa nhìn đã biết là giả vờ. Kiều Diệp như vậy cũng rất thoải mái. Tiếp đó, Kiều Diệp rất tự nhiên nói chuyện phiếm với hoàng đế. Hoàng đế từng đi qua không ít nơi khi làm hoàng tử, cộng thêm bản thân chính là người đọc sách xuất sắc nhất trong các hoàng tử, kiến thức tài học rất uyên bác. Hắn và Kiều Diệp nói chuyện, kinh ngạc phát hiện mình nói cái gì nàng đều có thể tiếp được. Thậm chí vấn đề hắn cố ý mang theo khảo nghiệm, nàng cũng có thể tiếp được, còn có thể cho một ít đề nghị. Đúng như lão thất nói, sau khi nhìn thấy Kiều Diệp, sẽ cho hắn kinh hỉ, lại hàn huyên một hồi lâu. Hoàng đế đột nhiên nói với Kiều Diệp, về hôm qua có mấy đại thần tố ngươi kiêu ngạo tùy ý, để trẫm nghiêm trị ngươi. Ngươi có ý gì? Kiều Diệp đã nhận được tin tức, cô cười trả lời, vậy ta tin tưởng hoàng thượng. Dân phụ chưa bao giờ chủ động đi trêu chọc hại ai, nhưng nếu có người hại dân phụ, vậy dân phụ cũng rất hẹp hòi, sẽ nhịn không được muốn trả lại. Sau đó ánh mắt đầy tin cậy nhìn về phía hoàng đế, lại nói, về chuyện hí viện, hoàng thượng đã biết chân tướng, dân phụ tin tưởng ngài nhất định sẽ xử lý theo lẽ công bằng. Hoàng đế dở khóc dở cười, từ nhà đầu ngươi thật biết nói chuyện. Ngươi đã tin tưởng trẫm như vậy, trẫm dĩ nhiên cũng không tiện trừng phạt ngươi nữa, nhà đầu này quả nhiên thẳng thắn tùy ý nhưng lại thông minh. Lại nói, Kiều Diệp đột nhiên làm như vậy, cũng làm bại lộ Thủy gia ở trước mặt hắn, ngược lại có công lao, chỉ là hắn không có cách nào dùng chuyện như vậy để phong, thưởng Kiều Diệp. Cũng không thể để hoàng đế như ông ta, còn khen ngợi Kiều, Diệp đập tốt trước mặt đại thần được. Nếu như vậy, loại tính tình giống là lão thất cùng Giang Dực Lân này, còn không phải học theo lật trời sao? Kiều Diệp cười nói, dân phụ tin tưởng hoàng thượng, cho nên cũng sẽ không làm hoàng thượng khó xử. Lần này tiến cung, dân phụ còn muốn dâng lên hoàng thượng hai loại nông cụ đã cải tiến trồng trọt. Hoàng đế kinh ngạc, ngươi còn muốn hiến nông cụ? Trẫm nhìn xem, thì tiếp theo hắn còn để thái giám đi gọi đại tư nông tới. Giang Dực Lân cũng bảo thị vệ lên xe ngựa, lấy mấy tuốt hạt và mấy cày đất tới. Trong cung có một tiểu viện tử, hoàng đế rảnh rỗi sẽ dẫn các con tới thể nghiệm trồng trọt, cho nên chờ đại tư nông chạy đến, liền cùng đi đến viện này. Kiều Diệp biểu diễn với hoàng đế cùng đại tư nông, phải dùng mấy tuốt hạt và mấy cày đất như thế nào. Chờ nàng biểu diễn xong, hoàng đế và đại tư nông còn tự mình ra tay thử một chút. Đại tư nông không nhịn được liên tục khen ngợi đây là đồ tốt. Chờ sang mùa thu năm sau dân chúng nếu có thể dùng lên mấy tuốt hạt, có thể bớt việc rất nhiều. Mấy cày đất cũng vô cùng thực dụng. Hắn chủ động đề xuất, hy vọng hoàng đế có thể mở rộng hai loại nông cụ này. Trong mắt hắn nhìn Kiều Diệp càng là mang ánh sáng. Nếu không phải Kiều Diệp là nữ tử, hắn đã muốn bắt cóc người đến thượng nha bộ nông tư làm việc. Hoàng đế cũng tự thể nghiệm thực dụng của mấy tuốt hạt, sung sướng cười nói, đời thứ này tốt, nông cụ này quả thật hẳn là nên mở rộng cho dân chúng dùng. Kiều Diệp nhân cơ hội cười đề nghị, địa hoàng thượng có thể bảo công bộ chế tạo nhiều một chút, khi mở rộng cố gắng đưa đến mỗi thôn hai bộ. Coi như sang năm không thể tặng hết các thôn các nơi, nhưng 2-3 năm nữa cũng có thể làm được. Phải làm cho dân chúng đều biết hoàng đế quan tâm dân chúng, yêu dân như con, lời Kiều Diệp nói đến trong tâm khảm hoàng đế. Hắn vốn chính là quân vương yêu dân như con, sau khi thượng vị không giờ khắc nào không hy vọng các con dân của mình có ngày lành, cũng luôn phấn đấu nhưng những phản tặc kia lại không ngừng chửi bới bôi nhọ thanh danh của hắn. Sau khi được Kiều Diệp nhắc nhở, hắn phát hiện công bộ chế tạo hai loại nông cụ này, lấy danh nghĩa của hắn và triều đình đưa cho bách tính các thôn các nơi dùng. Vậy những lời đồn hắn khắc khe gì đó với dân chúng, cũng có thể không công mà phá. Loại chuyện có lợi thu nạp lòng dân này, đương nhiên phải làm. Cũng bởi vậy hắn càng nhìn Kiều Diệp càng thuận mắt, "Ê, đề nghị của ngươi rất tốt, trẫm đồng ý. Trước đó ngươi hiến cho triều đình công thức cao su có tác dụng lớn, liền lập công, dày da đế cao su cũng giúp hắn phá lời đồn hắn không để tướng sĩ biên cương vào mắt, không cho tướng sĩ ăn no mặc ấm. Lần này hiến nông cụ lại lập được một công," hắn cười hỏi, "Lời ngươi muốn phần thưởng gì?" Lần này Kiều Diệp không ngay thẳng như vậy nữa, cười nói, "Để có thể cống hiến sức lực vì bệ hạ, có thể vì dân chúng tận một chút sức mọn, là vinh hạnh của dân phụ. Có thể hữu dụng với bệ hạ và bách tính, dân phụ liền rất vui vẻ. Cũng không nghĩ tới muốn phần thưởng gì, hoàng đế cho là một chuyện, mình muốn lại là một chuyện, nàng bị ngốc mới tự mình muốn." Hoàng đế nghe nói như thế, quả nhiên càng sung sướng. Tuy rằng cảm thấy Kiều Diệp thông minh nhưng vẫn là quá thành thật một chút, cũng không muốn ban thưởng. Từ biểu tình của nàng, nàng thật đúng là không có quan hệ gì với phần thưởng, không giống như là có người, mặt ngoài nói không cần. Thực tế trong mắt biểu hiện hưng phấn khát vọng rất rõ ràng. Kiều Diệp càng như vậy, hắn càng cảm thấy không thể nhẹ như lần trước. Hắn hỏi Vệ Phong Hoa và Giang Dực Lân, "Để các ngươi cảm thấy ban thưởng cho Kiều Diệp thế nào cho tốt?" Vệ Phong Hoa và Giang Dực Lân đều cười, "Để hoàng thượng ban ân chính là vinh quang của Kiều Diệp, ngài muốn ban như thế nào thì cho như thế nấy, loại chủ ý này, đương nhiên phải do hoàng đế tự mình quyết định. Nếu không sau này truyền đi, liền biến thành Kiều Diệp liên hợp mẹ con bọn họ đòi thưởng hoàng đế nghĩ nghĩ. Ê, thân phận Kiều Diệp bây giờ vẫn còn thấp một chút, công lao đối với triều đình lại không nhỏ. Nếu đã như vậy, trẫm sẽ phong Kiều Diệp làm Phúc Thụy Hương Quân vậy." Cái danh hiệu này, chủ yếu là cảm thấy Kiều Diệp là phúc tinh lại điềm lành. Kiều Diệp nghe nói như thế, liền nghĩ đến quả nhiên giống như tiểu tướng công dự đoán. Tiếp theo bị Vệ Phong Hoa kéo, "Ê, tiểu Diệp tử, đừng ngại, đây là hoàng thượng khen ngợi và cổ vũ ngươi. Về sau nếu còn có thứ tốt lợi nước lợi dân, ngươi tiếp tục dâng lên là được. Phong hào này vốn là ngươi nên có. Mau tạ ơn đi." Hoàng đế đồng ý, Lệ Phong Hoa nói đúng, Kiều Diệp cũng không nói thêm lời nào giả vờ khiêm nhường, nàng hành lễ tạ ơn. Lại nói một hồi, hoàng đế bảo Vệ Phong Hoa mang Kiều Diệp đi bái kiến Thái hậu, mà tin tức Kiều Diệp được hoàng đế phong làm hương quân, cũng rất nhanh truyền ra ngoài. Người ngoài cung đều bối rối, hôm qua mấy đại thần vừa tham tấu Kiều Diệp, để hoàng đế nghiêm trị nàng, hôm nay Kiều Diệp được hoàng đế tuyên kiến, chẳng những không bị trừng phạt, lại còn được phong hương quân. Từ phong hào là có thể nhìn ra được, hoàng đế yêu thích và ấn tượng tốt với Kiều Diệp, cho rằng nàng là người có phúc. Kiều Diệp từ nông nữ trực tiếp một bước thay đổi thân phận, từ chim sẽ bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng, thật đúng là lợi hại. Sau đề tài Kiều Diệp phách lối tùy ý hai ngày trước, tin tức hôm nay Kiều Diệp dựa vào bản lĩnh của mình thay đổi thân phận truyền khắp, khiến nàng lại có đại danh ở kinh thành. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Kiều Diệp đi theo mẹ nuôi tới gặp Thái hậu. Thái hậu nhìn qua chính là phụ nhân khoảng 40 tuổi, dung mạo khí chất đều mang loại ung dung hoa quý. Kiều Diệp hành lễ thăm hỏi bà. Thái hậu mang theo từ ái, sai người ban thưởng ghế ngồi cho Kiều Diệp. Rất hòa ái kéo Kiều Diệp hàn huyên không ít. Ban đầu là vì Kiều Diệp cứu vệ Phong Hoa, bà có ấn tượng tốt với Kiều Diệp. Sau đó là trò chuyện càng ngày càng thích Kiều Diệp, cũng bởi vì phần yêu thích này, còn để vệ Phong Hoa cùng Kiều Diệp ở lại cùng bà dùng bữa trưa. Tiếp theo còn ban thưởng Kiều Diệp mấy bộ trang sức trân quý. Tin tức này truyền đến tai không ít phi tần trong hậu cung, cũng đều hiểu Kiều Diệp đã lọt vào mắt Thái hậu. Sau khi ăn xong, vệ Phong Hoa mới mang Kiều Diệp rời khỏi cung điện của Thái hậu. Hai người lại gặp Hoàng hậu. Thái độ của Hoàng hậu đối với Kiều Diệp cũng rất thân thiện, nói chuyện với nàng một hồi, cũng ban thưởng một phen. Từ cung điện Hoàng hậu rời khỏi, dọc theo đường đi còn gặp mấy phi tần. Thái độ đối với Kiều Diệp, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.